Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Yên tĩnh, Quy Thế Lầm mặc dù không thể so với yêu ma uy áp tràn ngập trong không khí, nhưng khi hắn toàn lực hành động, vẫn có chút lực uy hiếp, giống như nhận được tín hiệu, hai người kia cũng bắt đầu phóng thích khí thế của mình. Ba người khí thế bao vây Vệ Tông chặt chẽ ở giữa. Nếu là người khác, dưới ảnh hưởng của uy thế đối phương, thực lực ít nhất cũng giảm đi 3 phần. Hành động lần này của Thu Ý Viễn chính là muốn không đánh mà khuất phục đối phương, nhưng Vệ Tông vẫn tỉnh táo, thực lực của ba người trong lòng hắn sáng rõ như gương. Một người linh hải bát trọng, hai người linh hải lục trọng sao? Cũng chỉ có vậy mà thôi. Chương 230, trốn, không gì hơn cái này sao? Thu Ý Viễn ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, người thật đúng là con vịt chết mạnh miệng. Ta biết luyện thể tu vi của ngươi rất mạnh, nhưng đừng tưởng cơ thể đủ cứng thì ta không làm gì được ngươi. Thu Ý Viễn có vẻ hơi khinh thường Vệ Tông, nhưng thực tế, dù nói vậy thôi, Thu Ý Viễn vẫn có chút kiêng kỵ Vệ Tông, thực lực của đối phương hắn đã sớm chứng kiến, những lời này cũng chỉ là để thể hiện khí thế của mình. Vừa nói, hắn vừa liếc mắt ra hiệu cho hai người đồng bạn, hai người gật đầu, cấp tốc hiểu ý, tiếp đó, hai người gần như đồng thời mở hai trường, mang theo trường lực hùng hồn với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay đánh vào sau lưng Vệ Tông. Còn Thu Ý Viễn cũng không hề nhàn rỗi, một luồng hàn ý từ dưới chân hắn lan ra, rất nhanh kéo dài đến dưới chân Vệ Tông, đóng băng hắn, khiến Vệ Tông không thể động đậy. Kế hoạch của Thu Ý Viễn rất đơn giản, hai đồng bạn tấn công thu hút sự chú ý của Vệ Tông, còn mình thì tùy thời ra tay, vây khốn hắn, để hắn không thể động đậy. Chết đi! Hai người phát động tấn công, thấy Vệ Tông bị khống chế, ánh mắt càng thêm hưng phấn, lực đạo trong tay càng tăng thêm một phần, hai người gần như toàn lực một trường trước sau hung hăng đánh vào lưng Vệ Tông. Phanh, phanh, hai tiếng vang lên, rõ ràng là tiếng thân thể va chạm, nhưng lại phát ra âm thanh như sắt thép va vào nhau. Đối mặt kích đánh nặng như vậy, cơ thể Vệ Tông chỉ hơi rung lên, rồi thì bất động. Trái lại hai người kia, đang đang đang, hai người bị đánh bay ra ngoài, lùi về sau mấy bước mới dừng lại, phải rất vất vả mới đứng vững. Cả hai đều không ngoại lệ, bàn tay vừa đánh ra đều run rẩy không ngừng, máu chảy liên tục, hai người đều dùng ánh mắt nhìn quái vật, nhìn Vệ Tông. Biết hắn luyện thể rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này, một kích toàn lực của mình mà không làm đối phương bị thương mảy may, ngược lại làm mình bị thương. Đối phương đứng đó cho mình đánh cũng không đánh nổi, vậy thì còn chơi thế nào? Tiếp đó, bao gồm cả Thu Ý Viễn, sự việc khiến bọn họ trợn mắt há mồm lại một lần nữa xảy ra. Vệ Tông nhẹ nhàng nhấc chân, lớp băng vốn chỉ bao quanh hai chân hắn liền vỡ tan. Chân Vệ Tông nhẹ nhàng rơi xuống, lớp băng cứng rắn lúc nãy thoáng chốc bị chấn thành mảnh vụn. Vệ Tông khom người xuống, nhẹ nhàng phủi ống quần, nói, ý cảnh hàn băng cũng không tệ, chỉ tiếc không khốn được ta. Thu Ý Viễn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lộ rõ vẻ hung ác. Hắn lại quay sang hai người kia nói, cùng lên giết hắn. Nhưng lần này hai người không còn lỗ mãng như vậy, bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy sự do dự trong mắt đối phương. Không phải họ không muốn xông lên, mà là đối thủ thực sự quá mạnh. Hơn nữa nói thật, bọn họ cũng không có thù hận gì với đối phương, có vẻ không cần thiết phải ra tay. Thu Ý Viễn là đệ tử phủ chủ thì sao, bình thường bọn họ sẽ nghe theo hắn, nhưng không có nghĩa là họ là chó của Thu Ý Viễn. Bảo bọn họ đi chịu chết liền đi chịu chết, họ cũng tiếc mạng. Dường như nhìn ra ý nghĩ của hai người, Thu Ý Viễn cười lạnh, âm thanh truyền đến tai họ, là Thu Ý Viễn đang truyền âm nhập mật. Đừng ngây thơ, các ngươi vừa ra tay đã đồng nghĩa với việc kết thù với hắn. Với tính tình của người này, hắn sẽ không bỏ qua cho những kẻ muốn giết hắn. Đừng ôm ảo tưởng, cùng ta đồng loạt ra tay là kết quả tốt nhất. Sau khi uy hiếp xong, Thu Ý Viễn lại chậm giọng, ta sẽ không để các ngươi chịu chết, các ngươi cứ ngăn cản hắn trước, ta sẽ dùng thứ kia trực tiếp tiến hắn lên đường. Vệ Tông nhìn mấy người khóe miệng khẽ nhúc nhích, đang im lặng trao đổi, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười thần bí. Mấy kẻ ngu ngốc này truyền âm nhập mật, tự cho là không ai phát hiện, nhưng đâu biết dưới sự theo dõi của thần hồn hắn, âm thanh có bí ẩn đến đâu cũng không thoát khỏi cảm giác của hắn. Cho nên cuộc đối thoại của mấy kẻ ngu ngốc này đã bị hắn nghe rõ mồn một. Thứ kia là cái gì? Một loại linh khí nào đó? Vệ Tông tỏ ra rất quan tâm đến vũ khí thần bí trong miệng Thu Ý Viễn. Hai người kia nghe Thu Ý Viễn nhắc đến thứ kia, dường như cũng biết uy danh của nó, họ do dự một chút rồi vẫn gật đầu. Truyền âm nhập mật nói, được, Thu ca, chúng ta phối hợp với ngươi. Nói xong, mặt hai người trở nên hung ác, một người dùng quyền, một người dùng trường, lần lượt tấn công vào thân trên và thân dưới của Vệ Tông. Lần này bọn họ đã khôn ra, sẽ không tiếp tục cận chiến với Vệ Tông, mà là chọn tấn công linh lực từ xa. Linh lực của linh hải cảnh biết bao bàng bạc, linh lực của hai người đổ xuống, một quyền một trường đều mang uy năng lớn lao, hung hăng áp về phía Vệ Tông, còn chưa tới gần đã khiến mặt đất xung quanh Vệ Tông bị sụt lún thêm mấy chục tấc. Thu ca, nhanh ra tay, thấy Thu Ý Viễn vẫn chưa nhúc nhích, hai người đều có chút nóng nảy. Đến khi bọn họ hô lên xong, Thu Ý Viễn mới động, nhưng không phải để ra tay, Trong sự kinh ngạc của hai người, Thu Ý Viễn xoay người bỏ chạy. Hắn thế mà bỏ chạy, đến cả vệ tông cũng không ngờ tới. Hắn vốn đang chờ thứ gọi là đại sát khí kia. Kết quả đối phương xoay người bỏ chạy. Vệ tông có chút phẫn nộ, hắn cảm thấy mình đã bị lừa một vố lớn. Thế là hắn mặc kệ công kích của hai người kia, lao thẳng về hướng Thu Ý Viễn bỏ chạy. Thu Ý Viễn trốn về phía cột sáng, hiển nhiên là muốn trốn lên tầng trên. Vệ tông đương nhiên sẽ không để hắn toại nguyện. Ầm ầm, cơ thể vệ tông chớp mắt biến mất tại chỗ, để lại một tiếng âm bạo kịch liệt. Còn công kích của hai người kia, đương nhiên đánh hụt. Hô, gió rít bên tai vệ tông không ngừng xẹt qua. Vệ tông trơ mắt nhìn khoảng cách giữa mình và thân ảnh phía trước ngày càng gần, cảm thấy tiếng gió sau lưng càng lúc càng gần. Thu Ý Viễn khẩn trương quay đầu lại, kết quả phát hiện vệ tông đang điên cuồng rút ngắn khoảng cách với mình. Sợ hãi, Thu Ý Viễn cũng không quản được nhiều, trực tiếp thúc giục một tấm linh phù luôn bị hắn nắm trong tay. Một vệt kim quang từ linh phù tràn ra, bao trùm lên người Thu Ý Viễn. Trong nháy mắt, tốc độ của Thu Ý Viễn gần như tăng gấp 2-3 lần. Tốc độ của Thu Ý Viễn tăng vọt, dần dần kéo dài khoảng cách với vệ tông. Dù vệ tông đã toàn lực đuổi theo, khoảng cách vẫn từ từ bị kéo dài. Trong mắt vệ tông, Thu Ý Viễn ngày càng xa hắn. Đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên có người có thể vượt mặt hắn về tốc độ. Dù là hắn có dùng linh phù, có chút thú vị, xem ra không thể quá xem thường các ngươi. Vệ tông nhếch mép cười, dù đối phương có tốc độ nhanh hơn hắn, cũng không có nghĩa là hắn không có cách nào. Vệ tông đặt tay lên chuôi kiếm toái hư sau lưng. Trong khoảng thời gian này hắn luyện thể tu vi tăng vọt, ngược lại rất lâu không dùng kiếm, lúc này lại có đất dụng võ. Tốc độ đối phương có nhanh đến đâu cũng không nhanh bằng kiếm của hắn. Vệ tông tự tin với thực lực của hắn hiện tại, trong tầm mắt hắn không ai có thể trốn thoát kiếm khí của hắn. Chanh, âm thanh như tiếng rồng ngâm vang lên. Vệ tông rút kiếm, một đạo kiếm quang sáng như tuyết lóe lên, thiên địa chỉ thấy chợt trắng một cái chớp mắt. Sau đó chỉ thấy trên người Thu Ý Viễn phía trước lóe lên hắc quang, như thể có vật gì đó vỡ vụn. Tiếp đó, như mất hết sức lực, Thu Ý Viễn như diều đứt dây rơi xuống. Chương 231, một nguyên châu. Ông, vệ tông thu kiếm vào vỏ, thân kiếm và vỏ kiếm ma sát, phát ra một tiếng vù dài. Vệ tông bay người lên phía trước, đến chỗ Thu Ý Viễn ngã xuống. Trước mặt Thu Ý Viễn, vệ tông thấy rõ, trên lưng Thu Ý Viễn có một vết chém dài, và chiếc nội giáp tan vỡ đằng sau vết chém đó, vừa rồi hắc quang kia lóe lên, chính là dấu hiệu tan vỡ của chiếc nội giáp kia. Cũng chính vì chiếc nội giáp này, Thu Ý Viễn mới giữ được mạng. Thu Ý Viễn bị thương quá nặng, nhờ có nội giáp, 9 phần 10 kiếm khí đã bị nội giáp gánh chịu, hắn chỉ bị một chút xung kích, nhưng chỉ một chút xung kích đó, đã khiến hắn ngã xuống đất không thể đứng lên. Cơ thể Thu Ý Viễn nhúc nhích mấy lần, lúc này mới cố gắng bò dậy. Sau khi đứng dậy, hắn lắc lắc cái đầu có chút choáng váng, đột nhiên thấy vệ tông đứng ngay trước mặt mình. Thu Ý Viễn sợ hãi lùi lại, vội vàng kéo dài khoảng cách với vệ tông, nhưng nghĩ lại, dường như việc kéo dài khoảng cách cũng không đáng tin cậy. Vừa rồi không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng hắn đã chạy ra xa như vậy, chỉ thấy một đạo bạch mang thoáng qua, hắn cảm giác sau lưng đau đớn một hồi, tiếp đó mắt tối sầm lại, nên cái gì cũng không biết. Nghĩ ngợi, Thu Ý Viễn lại thúc giục một tờ linh phù, lại là một vệt kim quang trùm lên người hắn. Lần này, Thu Ý Viễn mới thoáng chấn định một chút, đồ vật còn không ít. Nhìn thấy Thu Ý Viễn lần nữa thôi động linh phù, vệ tông cười lạnh một tiếng, dường như đang chế giễu Thu Ý Viễn tham sống sợ chết. Không để ý vệ tông chế giễu, kim giáp phù hiệu quả cho Thu Ý Viễn thoáng mang đến một chút cảm giác an toàn. Lúc này hắn mới nhìn vệ tông, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi muốn thế nào, ta thừa nhận ngươi quả thật rất mạnh, ta nhận thua, chuyện lúc trước là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi, nhẫn chữ vật của đệ đệ ta ngươi có thể lấy đi. Nhẫn chữ vật của em trai ngươi vốn chính là chiến lợi phẩm của ta. Không cần ngươi cho phép, Thu Ý Viễn vừa dứt lời, vệ tông liền nói bổ sung. Sắc mặt Thu Ý Viễn trở nên có chút khó coi, hắn lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Thật chẳng lẽ muốn cùng ta cá chết lưới rách? Ta khuyên ngươi một câu, làm việc lưu lại một đường, sau này dễ gặp. Vệ tông lắc đầu, không thèm để ý chút nào lý do thoái thác của Thu Ý Viễn. Làm việc lưu lại một đường, chê cười, lúc trước hắn động thủ cũng không suy nghĩ lưu tình à? Bây giờ trông cậy vào vệ tông thủ hạ lưu tình, quả thực là nực cười. Nghĩ ngợi, vệ tông trực tiếp nói ngay vào điểm chính, ta biết ngươi có át chủ bài, cho nên ta cũng muốn biết vật kia đến tột cùng là cái gì. Nói xong, vệ tông còn có nhã hứng quan sát sắc mặt Thu Ý Viễn biến đổi lớn. Ngươi biết, đúng, đối thoại của các ngươi ta nghe nhất thanh nhị sở. Vệ tông cười chỉ lỗ tai của mình, nói tiếp, cho nên, bây giờ ngươi có hai lựa chọn, hoặc là đem vật kia giao cho ta, tiếp đó ta phóng ngươi đi, hoặc là, vệ tông cười lạnh hai tiếng, ngươi có thể thử xem dùng vật kia đối phó ta, nếu như ta không chết, như vậy chết sẽ là ngươi. Bây giờ, quyền lựa chọn nằm trong tay ngươi, ngươi sống hay chết, thì nhìn lựa chọn của ngươi thế nào. Vệ tông hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn Thu Ý Viễn đang vô cùng xoắn xuýt, sắc mặt Thu Ý Viễn kịch liệt biến hóa, cho thấy nội tâm hắn đang điên cuồng giãy giụa. Lý trí nói cho hắn biết, hẳn là trực tiếp giao ra, nhưng mà cứ như vậy giao ra, hắn không cam lòng, Nếu liều một phen, có thể là đối phương chết, cũng có khả năng là hắn chết, đây là lấy mạng đánh cược. Hắn dám không? Rất lâu, Thu Ý Viễn thở dài một cái, hạ quyết tâm, ta đem mấy thứ giao cho ngươi. Thu Ý Viễn mặt không biểu tình, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra mấy cái viên châu nhỏ đen thui. Trên tay hắn, không chút nào thu hút, phảng phất không có bất kỳ uy lực gì. Đây là cái gì? Vệ Tông đứng từ xa nhìn, mặc dù thứ này không đáng chú ý, nhưng hắn có thể cảm nhận được bên trong thân thể nhỏ bé ẩn chứa uy lực kinh người. Đây là linh khí tiêu hao, một nguyên châu, một cái một nguyên châu uy lực đủ để đánh giết cường giả vạn tượng sơ kỳ. Nhiều cái cùng nhau phát động, liền cường giả vạn tượng nhị tam trọng đều phải vẫn lạc. Ngươi qua đây, ta đem thứ này cho ngươi. Thu Ý Viễn đưa tay, đối với Vệ Tông nói, xem ra, trưởng bối của ngươi thật sự rất xem trọng ngươi, loại đại sát khí này trực tiếp giao cho ngươi, bất quá, ngươi thật sự cam tâm đưa nó cho ta. Vệ Tông cũng không động, chỉ nhìn hắn, như cười mà không cười, nếu ngươi không cần, quên đi, nói xong, Thu Ý Viễn làm bộ muốn thu lại mấy thứ, tính toán, ta chỉ đùa một chút thôi. Thấy vậy, Vệ Tông vội vàng hướng hắn đi tới, nhưng khi hai người cách nhau chưa đến một trượng, sắc mặt Thu Ý Viễn biến đổi, từ mặt không biểu tình chợt trở nên âm tàn vô cùng. Tay hắn vung lên, mấy viên một nguyên châu cùng nhau hướng Vệ Tông đánh tới. Cùng lúc đó, hắn phi tốc lùi lại, vừa lùi vừa gầm lên, bất quá là liều mạng mà thôi, người phá nguyên phủ ta chưa bao giờ sợ liều mạng. Mặt hắn lúc này có chút vặn vẹo, mặc dù có chút nghĩ lại mà sợ nhưng hắn không hối hận. Thấy không ổn, Vệ Tông cũng liền vội vàng lui lại, nhưng một nguyên châu này có thể dùng làm át chủ bài. Tự nhiên không hề đơn giản, nó sớm đã khóa chặt Vệ Tông, lại thêm Vệ Tông ở gần Thu Ý Viễn, muốn rời đi cũng không kịp nữa. Chính xác đánh trúng, mấy viên một nguyên châu toàn bộ đánh vào người Vệ Tông. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếp theo là tiếng nổ liên tiếp không ngừng, ánh lửa bắn ra bốn phía, sóng xung kích vô hình tùy ý khuếch tán, phá hủy tất cả những gì chúng thấy. Phụt, Thu Ý Viễn đang lùi về phía sau chịu xung kích từ sóng nổ. Người giữa không trung liền phun ra một ngụm máu, bị đánh bay ra xa, bị thương nặng, ngã xuống đất sau đó hôn mê. Thu Ý Viễn chỉ chịu ảnh hưởng từ sóng xung kích mà đã như vậy. Vệ Tông ở trung tâm vụ nổ, đối mặt uy hiếp có thể tưởng tượng được. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ vẫn tiếp diễn, rất lâu sau mới dừng lại, chỗ Vệ Tông vừa đứng, lúc này chỉ còn lại một cái hố sâu không thấy đáy. Cùng ngọn lửa chưa tắt và sương mù dày đặc, trong không khí tràn ngập mùi khét, giữa thiên địa, yên tĩnh đến lạ thường, tựa hồ tất cả mọi người đã chết, không biết qua bao lâu, khụ khụ khụ, một tiếng ho khan từ dưới hố vang lên, tiếp đó, một thân ảnh nhanh nhẹn từ đáy hố lóe lên, vững vàng đáp xuống mặt đất, chính là Vệ Tông. Vệ Tông trên người vẫn chỉnh tề, phảng phất người vừa chịu một nguyên châu đánh trúng không phải là hắn. Trên thực tế, uy lực của mấy viên một nguyên châu cộng lại không sánh bằng một kích toàn lực của võ giả thiên tượng cảnh. Vệ Tông ngay cả công kích của võ giả thiên tượng cảnh còn không để vào mắt, quan tâm gì đến thứ oanh tạc này. Chỉ là vừa rồi vụ nổ đã làm quần áo hắn rách bươm, hắn ở dưới hố tiện tay vứt bỏ quần áo tả tơi thay một bộ áo bào đen mới. Vệ Tông nhìn số lượng áo bào đen trong nhẫn, trên mặt có chút ưu sầu, mỗi lần đánh nhau đều phải đổi một bộ quần áo mới. Cứ thế này, áo bào đen trong nhẫn của hắn sắp không đủ dùng, chờ sau khi ra ngoài, còn phải bổ sung thêm mấy bộ quần áo mới, nếu không thì về sau quần áo lại bị hư, không có đồ mặc thì thật khó xử. Vệ Tông bên này đang miên man suy nghĩ, bên kia, cơ thể Thu Ý Viễn động đậy vài cái, rồi chậm rãi bò dậy. Chương 232, sóng to gió lớn, bất quá là liều mạng mà thôi, ta cũng không sợ. Vừa dãy rụa, Thu Ý Viễn thất tha thất thểu muốn đứng lên, đáng tiếc, hắn bò lên mấy lần, đều ngã rầm xuống đất. Chán hắn cũng vì đau đớn mà đầy mồ hôi lạnh, mặc dù kim giáp phù đã đỡ một phần tổn thương cho hắn, nhưng vẫn không tránh khỏi dư ba xung kích đến người Thu Ý Viễn, khiến hắn bị trọng thương. Thu Ý Viễn đoán chừng xương cốt trên người hắn bây giờ đã vỡ vụn hơn phân nửa. Không thể không nói, ngươi quả thật làm ta có chút bất ngờ, ta vốn cho rằng ngươi là kẻ tham sống sợ chết, không ngờ lại có chút dũng khí, ta kính ngươi là một người đàn ông. Nhìn Thu Ý Viễn không ngừng giãy giụa, Vệ Tông mở miệng nói, không hề keo kiệt lời khen ngợi. Hắn rất thưởng thức những người có dũng khí, mặc dù lát nữa hắn vẫn sẽ giết đối phương. Nghe Vệ Tông nói, cơ thể Thu Ý Viễn đang giãy giụa cứng lại, hắn ngây ngốc ngẩng đầu, thấy Vệ Tông không hề bị tổn hại, khoác trên người bộ áo bào đen mới tinh, đứng trước mặt mình, ngươi sao có thể, ngươi làm sao có thể không sao? Thu Ý Viễn cảm thấy cổ họng mình khô khốc, lắp bắp nói, Vệ Tông còn sống, chuyện này đối với hắn không khác gì sét đánh giữa trời quang. Lúc đó để chắc ăn, hắn đã lấy hết một nguyên châu trên người ra, nhiều một nguyên châu như vậy, dù là cường giả vạn tượng đến cũng phải quỳ. Bản thân hắn còn bị sóng xung kích đánh gần chết, kết quả Vệ Tông giống như người không việc gì. Hắn cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ. Thấy biểu cảm kinh hãi của Thu Ý Viễn, Vệ Tông mỉm cười, thật bất ngờ, ta đã nói với ngươi rồi, để ngươi cẩn thận lựa chọn, nếu giết ta không được, vậy thì người chết sẽ là ngươi. Nói xong, Vệ Tông thu lại nụ cười, trở nên vô cùng lạnh lùng, vậy nên, lên đường đi, chờ đã, ta còn có lời, Thu Ý Viễn kinh hãi kêu lên, hắn đương nhiên không cam tâm cứ như vậy chết ở đây. Đáng tiếc, Vệ Tông đã mất kiên nhẫn, không muốn nói nhảm với hắn nữa, không đợi hắn nói hết lời, liền một ngón tay điểm vào lồng ngực hắn. Phanh, một tiếng vang nhỏ truyền đến, thanh âm không lớn, nhưng rất thanh thúy, phảng phất như có thứ gì đó nổ tung, biểu lộ trên mặt Thu Ý Viễn ngưng lại, trong ánh mắt nhanh chóng mất đi tiêu cự, ngã xuống đất, hắn chết, rất bình thường, bởi vì thứ vừa nổ là trái tim hắn. Vệ Tông cúi người, tháo nhẫn chữ vật trên tay Thu Ý Viễn, tùy ý liếc mắt, đồ bên trong không ít, nhất là đủ loại linh phù được sắp xếp chỉnh tề, phân loại trong các hộp nhỏ, còn lại một ít linh thạch, nhưng số lượng cũng không nhiều, đối với Vệ Tông, có chút ít còn hơn không, còn những thứ khác, cũng không có gì nhiều, điều này cũng bình thường. Thu Ý Viễn vừa mới đến chưa bao lâu, đã bị Vệ Tông giết chết, còn chưa kịp thăm dò Hắc Nhật chi tháp, tự nhiên cũng không có thu hoạch gì, bất quá Vệ Tông không ngờ, việc hắn giết Thu Ý Viễn bên trong, ở thế giới bên ngoài lại đang sôi sục. Những người đang đợi ở gần Hắc Nhật chi tháp đều thấy rõ ký hiệu đại diện cho Thu Ý Viễn ở tầng thứ hai của Hắc Nhật chi tháp lặng lẽ tắt ngấm, điều này đã gây ra sóng to gió lớn. Thực lực Thu Ý Viễn không kém mà, tu vi linh hải bát trọng, cho dù trong các thiên kiêu cũng xem là trung thượng, tầng thứ hai cũng không tính nguy hiểm, sao đột nhiên lại chết? Có người vạn phần không hiểu, có người ở bên cạnh giải thích, rất đơn giản, không phải do yếu tố bên trong Hắc Nhật chi tháp, vậy là do người khác giết thôi. Loại thí luyện này rất tàn khốc, có thể giết một người thì sẽ sớm giết một người, chỉ là không biết ai giết Thu Ý Viễn, nhanh như vậy đã chết, xem ra thực lực của hai người chênh lệch tương đối lớn đấy. Người nói chuyện tặc lưỡi tán thưởng, trong giọng nói tràn ngập hả hê, đối với bọn họ, mỗi khi có người chết, cơ hội thiên kiêu nhà mình có được danh ngạch càng lớn. Đặc biệt là những thiên kiêu thực lực không quá mạnh, một khi những người phía trước tự giết lẫn nhau, bọn họ không cần tốn nhiều sức cũng có thể giành được danh ngạch. Bên này mọi người đang tiếc nuối hoặc tán thưởng. Bên kia, sắc mặt mọi người Phá Nguyên phủ âm trầm đáng sợ, nhất là lúc xả thân, cung phụng của Phá Nguyên phủ, sắc mặt còn đen như đáy nồi, không chết thì không sao, dù sao thí luyện vốn tàn khốc, nhưng trở thành thiên kiêu đầu tiên chết thì thật mất mặt. Nhất là không ít người đang sôi nổi bàn tán, còn thỉnh thoảng nhìn về phía bọn họ, hả hê cơ hồ không che giấu chút nào, nghe mọi người nghị luận, lúc xả thân tuy khó chịu, nhưng có một điều hắn không thể không thừa nhận, đó là có thể trong thời gian ngắn giết chết Thu Ý Viễn. Cũng chỉ có vài người. Mà lúc này vừa hay có ở tầng thứ hai, số người lại càng ít, thậm chí có thể xác định được một người nào đó là hắn. Lúc xả thân khóa ánh mắt vào một ký hiệu vẫn còn ở tầng thứ hai, ký hiệu này đại diện cho đại đệ tử của Tử Vi phủ Tổ Hạo Khoáng, hắn đến tầng thứ hai từ sớm, sau đó vẫn ở đây đợi, không biết làm gì. Về thực lực, hắn đã đạt đến tu vi linh hải cửu trọng từ năm ngoái cho đến bây giờ, chỉ sợ cách vạn tượng cảnh cũng không xa, là một trong những người mạnh nhất trong lần thí luyện này. Nếu là hắn, ngược lại rất có thể. Lúc xả thân biết trên người Thu Ý Viễn có không ít đồ tốt, nhưng trước mặt thực lực tuyệt đối nghiền ép, không thể kiên trì được bao lâu. Huống hồ, người có át chủ bài, đối phương chẳng lẽ không có sao? Thấy lúc xả thân cứ nhìn Tổ Hạo Khoáng, đại trưởng lão Cổ Kinh Hồng của Tử Vi phủ có chút không vui, liền hướng về phía Phá Nguyên phủ mở miệng, "Này, lão đầu lúc, chuyện này không nhất định là A tổ nhà chúng ta làm. A tổ nhà ta rất ít giết người, ngươi đừng nên hiểu lầm, có thể trong thời gian ngắn giết chết Thu Ý Viễn, mà lại ở tầng thứ hai. Ngoại trừ Tổ Hạo Khoáng, ta không nghĩ ra ai khác." Đối với Cổ Kinh Hồng, lúc xả thân không hề tỏ vẻ gì, thế nhưng đối với lý do thoái thác của lúc xả thân, Cổ Kinh Hồng chỉ cười lạnh hai tiếng, "Lão đầu lúc, ngươi dường như không để ý cái gì thì phải, trong Hắc Nhật chi tháp không nhất định là đấu một đối một, cũng có khả năng là nhiều người liên minh, sau đó đi đối phó một người, hơn nữa ngươi cũng biết lũ tiểu gia hỏa trong tay có không ít át chủ bài để bảo toàn tính mạng, nếu như mấy người liên hợp lại dùng những át chủ bài đó để đối phó một người, thì dù người đó mạnh đến đâu cũng sẽ vẫn lạc, tình huống bên trong phức tạp lắm, không phải ai mạnh là sẽ giành được danh ngạch, ngay cả A tổ nhà ta cũng lo lắng lắm đây." Cổ Kinh Hồng phân tích một hồi, khiến lúc xả thân á khẩu không trả lời được, nghĩ kỹ thì thấy cũng đúng là như vậy, chẳng lẽ mình thật sự trách oan Tổ Hạo Khoáng? Lúc xả thân có chút hồ nghi, nếu thật sự theo như lời Cổ Kinh Hồng, thì phạm vi quá lớn, có thể nói, bây giờ những thiên kiêu ở tầng thứ hai, tu vi linh hải lục trọng trở lên đều có hiểm nghi. Nhìn tầng thứ hai với những ký hiệu dày đặc, lúc xả thân có chút nghi ngờ, thấy lúc xả thân chuyển ánh mắt khỏi Tổ Hạo Khoáng, Cổ Kinh Hồng tuy bên ngoài không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng đã vui như mở hội, nói thật, hắn cũng không biết Thu Ý Viễn có phải do Tổ Hạo Khoáng giết không. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn mù mờ, đồng thời tiện thể đục nước béo cò. Chương 233, Yêu Ma Lai Lịch, Cổ Kinh Hồng vừa nói, mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau, cơ hồ ai nấy đều cảm thấy bất an, coi như những phủ nào nắm giữ thực lực tương đối mạnh. Các thiên kiêu của bọn họ cũng rất lo lắng thiên kiêu nhà mình có thể bị người khác liên thủ xử lý. Nhưng mặc kệ bọn họ lo lắng thế nào, các thiên kiêu bên trong Hắc Nhật chi tháp vẫn hoàn toàn không biết gì về những sự tình xảy ra bên ngoài, không biết mình đã gây ra sóng to gió lớn, Vệ Tông lúc này đang có chút buồn rầu, trong cảm giác của hắn, tầng thứ hai này không có điểm linh khí nào đậm đặc cả. Mấy điểm linh khí đậm đặc còn không bằng tầng thứ nhất. Điều này khiến hắn có chút không hiểu, chẳng phải đã nói bên trong Hắc Nhật Chi Tháp khắp nơi là bảo sao? Nếu cũng chỉ toàn thứ rác rưởi như vậy, hắn căn bản không muốn nhặt. Nghĩ ngợi, Vệ Tông đột nhiên nghĩ ra hình như mình đã không để ý đến cái gì đó. Thế là, hắn cất thân bay lên, ở trên không trung, có thể thấy rõ hai thân ảnh đang hướng về phía cột sáng bay tới. Vệ Tông nhếch miệng, thay đổi phương hướng, bắn về phía hướng của bọn họ. Lúc này, hai đồng bạn của Thu Ý Sa cơ hồ là sát mặt đất đang chạy vội. Bọn họ căn bản không dám bay, vì như vậy sẽ bị Vệ Tông phát hiện, nên chỉ có thể lựa chọn cách chạy trốn này. Không biết qua bao lâu, trên mặt hai người lộ ra vẻ mừng như điên, bởi vì cột sáng đã gần như ở ngay trước mắt, chỉ cần thêm vài hơi thời gian, chạy trốn đến bên trong cột sáng là bọn họ sẽ an toàn. Nhưng đúng lúc này, ầm ầm, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chắn trước mặt hai người, muốn chạy, hỏi qua ta đồng ý chưa? Vệ Tông sắc mặt thản nhiên, nhìn chằm chằm hai người thấy tình thế không ổn, không chút nghĩ ngợi, quay người muốn tiếp tục trốn, nhưng đã đến trước mặt Vệ Tông, muốn tiếp tục trốn thì quá ngây thơ. Vệ Tông đưa tay ra, một tay bắt lấy một người, như vồ gà con, đem hai người bắt trở lại. Phanh, phanh, hai người bị Vệ Tông ném mạnh xuống đất, nhất thời im thin thít, lần này bọn họ thật sự tuyệt vọng, đánh không lại, trốn không thoát, giờ phải làm sao, chẳng lẽ chỉ có thể chờ chết sao? Dường như nhìn ra sự tuyệt vọng của họ, Vệ Tông thản nhiên nói, đối với các ngươi, ta không có hứng thú giết, cho nên, chỉ cần các ngươi thành thật trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ thả các ngươi đi. Một câu nói của Vệ Tông cho bọn họ vô vàn hy vọng. Hai người suýt nữa hưng phấn nhảy dựng lên. Vệ Tông huynh đệ, cứ hỏi, chỉ cần chúng ta biết, chúng ta tuyệt đối biết gì nói hết. Hai người vội vàng vỗ ngực cam đoan, khó khăn lắm mới có cơ hội sống sót, họ nhất định phải nắm chặt lấy. Thấy hai người thề thốt, Vệ Tông hài lòng gật đầu, mở miệng hỏi, câu hỏi thứ nhất, các ngươi là người của phủ nào? Hai người liếc nhau, dường như không nghĩ đó là một câu hỏi đơn giản như vậy. Một người trong đó vội vàng trả lời, chúng ta là người của Phá Nguyên phủ, người ngài giết chính là đại sư huynh của chúng ta, cũng là đệ tử thân truyền của phủ chủ, tên là Thu Ý Sa. Vệ Tông khẽ gật đầu, hỏi tiếp, câu hỏi thứ hai, mọi người đều nói Hắc Nhật Chi Tháp này khắp nơi là bảo. Vì sao ta đã đến tầng thứ hai rồi mà vẫn chưa phát hiện thứ gì đáng giá? Khác với câu hỏi trước, nghe Vệ Tông hỏi vậy, một người trong đó hơi nghi hoặc nói, Vệ Tông huynh đệ, lúc ngài đi ra, các trưởng bối của ngài không nói với ngài sao? Tầng 1 và 2 của Hắc Nhật Chi Tháp do không gian quá rộng lớn nên không có gì tốt cả. Muốn tìm bảo, chỉ khi đến tầng thứ 3 mới coi như bắt đầu. Người này nói xong, một người khác lại bổ sung. Đồng thời, từ tầng thứ 3 trở đi, không gian giảm mạnh, từ gần 100 cái giảm xuống còn 4 cái. Số lượng giảm mạnh đồng thời cũng là diện tích không gian trở nên cực lớn. Đồng thời xác suất gặp những người khác cũng tăng lên rất nhiều. Sẽ không như bây giờ, trong cùng một không gian mà không gặp được mấy người. Nói xong, hai người cẩn thận quan sát biểu hiện của Vệ Tông. Không biết hắn có hài lòng với câu trả lời của mình hay không? Thì ra là như thế, Vệ Tông không lộ vẻ gì, tiếp tục hỏi, các ngươi trả lời không tệ. Câu hỏi cuối cùng, đó là các ngươi có biết lai lịch của yêu ma bị trấn áp không? Cái này, hai người lộ vẻ khó xử, nghĩ ngợi một chút, mới có một người nói, không dám giấu ngài, bí mật này không phải người nhỏ như chúng tôi có thể biết được. Chúng tôi chỉ biết, yêu ma này thật không đơn giản, trước kia rất nhiều cường giả của Hoàng Đô đã tự mình trấn áp nó ở đây. Thậm chí trước kia ngay cả đế chủ cũng đã ra tay. Thực lực yêu ma này khó lường, nó bị phong bế trong tầng cao nhất bằng vô số lớp phong ấn, mà vẫn có thể lan tỏa uy áp ảnh hưởng đến mấy tầng không gian bên dưới. Thực lực của nó có thể thấy rõ phần nào, việc Hắc Nhật Chi Tháp này mở ra cũng là do phong ấn nới lỏng. Có chút thú vị, Vệ Tông có chút hứng thú, một yêu ma có thể khiến cả Thanh Bích Hoàng triều xáo động. Xem ra thật không phải là nhân vật nhỏ gì, hơn nữa, gọi nó là yêu ma chứ không phải yêu thú, điều này khá tế nhị. Vệ Tông biết, thanh thương giới có yêu thú là thật, nhưng mà bắt đầu từ đâu ra? Trừ phi, yêu ma này không phải sinh vật của thanh thương giới, như vậy mới hợp lý, bất kể là thâm uyên giới, luyện ngục giới hay minh giới cao hơn, đều có ma tộc tồn tại, theo lý, cái gọi là yêu ma này đến từ những thế giới đó. Chỉ tiếc, có lẽ nó không may mắn, vừa đến đã bị rất nhiều cường giả của thanh thương hoàng triều vây quét, sau đó bị trấn áp, ý niệm trong lòng Vệ Tông nhanh chóng chuyển động, thấy Vệ Tông không nói gì, hai người cũng không dám lên tiếng, rất lâu sau, mới cẩn thận hỏi, Vệ Tông huynh đệ, chúng ta có thể đi được chưa? Đi đi. Vệ Tông không kiên nhẫn phất tay, hai người thấy vậy vui mừng khôn xiết, liền vội vàng chạy về phía cột sáng, rất nhanh, thân ảnh hai người biến mất trong không gian này, để lại Vệ Tông một mình suy tư, nếu là người của minh giới thì có chút thú vị, Minh Hoàng dù sao cũng có chút quan hệ với ta, bất quá với thực lực thông thiên cảnh của ma tộc này, chắc không gặp được Minh Hoàng mới đúng, nhớ năm xưa, khi hắn chưa trở thành kiếm chủ, lúc ngao du ở các thế giới, tuy kết không ít thù địch nhưng cũng kết giao không ít bạn bè, dù là bạn hay thù, sau này đều thành một phương đại năng. Điều này rất dễ hiểu, bạn bè thì không nói, người có tư cách làm bạn của hắn cũng không yếu, còn thù địch, kẻ đối đầu với hắn mà chưa bị giết chết, nếu không phải đại năng thì thật là chuyện khó tin, càng ngày càng thú vị. Vệ Tông khẽ cười một tiếng, rồi cũng lách mình chui vào cột sáng, khi chân hắn lần nữa chạm đất, hắn có thể cảm nhận rõ ràng vai mình chĩu xuống, hơi không chú ý, chân đã lún sâu vào mặt đất vài tấc. Uy áp này, vẻ mặt Vệ Tông ngưng trọng, uy áp này so với tầng thứ hai quả thực là một sự thay đổi về chất, không biết mạnh hơn bao nhiêu, linh lực trong cơ thể hắn giờ đây vận chuyển cũng chậm hơn không ít. Đây mới chỉ là tầng thứ ba, còn tầng thứ tư, thứ năm, và những tầng trên nữa thì chỉ có thể càng đáng sợ. Cũng khó trách các thiên kiêu cũng chỉ có thể lên đến tầng thứ năm. Thứ sáu, Vệ Tông điều chỉnh hô hấp, rất nhanh đã thích ứng với uy áp nơi đây, uy áp thật đáng sợ, nhưng đối với hắn mà nói, ảnh hưởng không lớn lắm. Chương 234, đoạn nhạc quả. A, Vệ Tông khẽ kêu lên, lộ vẻ giờ khóc giờ cười, không biết hai người kia là may mắn hay bất hạnh, cuối cùng lại gặp hắn trong cùng một không gian, tầng thứ ba có đến 4 không gian, 1/4 xác suất mà để họ gặp được nhau. Bất quá, Vệ Tông đã nói buông tha bọn họ thì sẽ không nuốt lời, sẽ không tìm họ gây phiền phức. Ngược lại hai người kia, thấy Vệ Tông đi ra từ cột sáng, sợ hãi bỏ chạy như mất mạng, thậm chí không dám quay đầu lại. Ta đáng sợ đến vậy sao? Vệ Tông lẩm bẩm, không để ý đến họ, phóng thẳng lên trời. Không thể không nói, tầng thứ ba quả thực là một sự thay đổi về chất. Không gian này không biết lớn hơn tầng thứ nhất, thứ hai bao nhiêu. Không chỉ không gian lớn, thần trí của hắn ở đây cũng bị nhiễu loạn nghiêm trọng. Trước kia thần thức đảo qua có thể cảm nhận được cả vùng không gian, bây giờ phạm vi thần trí của hắn bị thu hẹp chỉ còn hơn 10 dặm. Có chút phiền phức rồi, Vệ Tông lại kêu lên, thần thức bị hạn chế khiến hắn cảm thấy gò bó, rất không quen, cảm giác này giống như một người có thị lực bình thường đột nhiên bị cận thị vậy. Rất khó chịu, bất quá, dù thế nào, tầng thứ ba này quả thật rất giàu có, trong phạm vi thần thức hữu hạn của Vệ Tông, hắn có thể cảm nhận rõ ràng mấy điểm linh khí đặc biệt đậm đặc. Những điểm này cơ bản đều có tài nguyên rất chân quý. Vệ Tông không do dự, dựa vào khả năng cảm nhận xuất sắc, chọn một trong những điểm đó tìm đến. Sau nửa canh giờ, Vệ Tông thu hoạch được một đống lớn đồ vật, bao gồm dược liệu, tài liệu các loại như huyết thủ huyền kim, quang long bí lan, vô thường ti, độc tam thảo, những thứ này phẩm giai cao thấp khác nhau, nhưng đều là những thứ tương đối chân quý. Có nhiều thứ Vệ Tông tạm thời không dùng đến, có thể dùng để trao đổi tài nguyên với người khác. Sau khi thu gom một lượt, thần hồn của Vệ Tông lại chiếu rọi ra điểm linh khí tiếp theo. Khác với trước, ở đây không những có tài nguyên tự phát tán linh khí ra, còn có vài luồng linh khí cực kỳ sống động không ngừng bộc phát. Đây là đánh nhau à? Vệ Tông lẩm bẩm, dù hắn không tận mắt chứng kiến, nhưng sự biến đổi linh khí trong thần hồn đã nói cho hắn biết chuyện gì đang xảy ra. Đi xem một chút, nói là làm, Vệ Tông tung người nhảy lên, người đã ở trên không, tốc độ của hắn nhanh chóng vô cùng, chỉ sau một lát, đã đến nơi chiến đấu. Từ xa, Vệ Tông đã có thể thấy cuộc chiến kịch liệt, dư ba lan tỏa ra cả mấy dặm bên ngoài. Nhị đệ, mẹ nó, giữa không trung, một bên có một đại hán râu quai nón dẫn đầu, người được hắn gọi là nhị đệ là một thanh niên mặt mũi có chút âm lệ. Thanh niên này cầm trong tay một thanh tế kiếm, đang giao chiến không phân thắng bại với đối thủ. Thanh niên dùng kiếm nhanh lại có độc, ép đối phương trái tránh phải né, tình thế đã rất nguy hiểm, những người khác cũng gần như vậy. Hai phe nhân mã mỗi người một cặp chém giết túi bụi, làm náo loạn cả bầu trời. Các huynh đệ, cứ đánh cho ta, không tha cho đám cháu trai của Tà Dương phủ. Đại hán ở một bên hét lớn, hắn là thiếu phủ chủ của Cuồng Lang phủ, tên là Yến Xích Vũ, mà ở phía đối diện, người cũng đang lạnh lùng quan sát như hắn, là một thanh niên lạnh lùng, chính là đệ tử thân truyền của phủ chủ Tà Dương phủ. Viêm Vô Cực, hai bên đã đánh đến đỏ cả mắt, thỉnh thoảng có người bị thương, dù chưa ai chết, nhưng nếu cứ đánh như vậy, người chết là chuyện sớm muộn. Thấy hai nhóm người đánh nhau túi bụi, Vệ Tông mở Tiềm Long Quyết, ẩn nấp toàn bộ khí tức, lặng lẽ trốn ở một bên. Hắn nhìn vào chỗ hỗn chiến, nơi lẽ ra phải là điểm linh khí, lúc này chỉ còn lại một gốc cây trơ trụi, nếu hắn đoán không sai, đây là cây đoạn nhạc quả thụ, nhưng giờ trên cây không có gì, linh khí cũng mất hết, liên tưởng đến việc hai bên giao chiến, không khó đoán đoạn nhạc quả đã bị một bên lấy được. Đoạn nhạc quả là một loại tài liệu luyện thể cực cao, Vệ Tông nhất định phải có được, thêm vào đó, hắn đã mất công chạy xa như vậy đến, làm sao có thể về tay không? Chỉ là không biết đoạn nhạc quả đang nằm trong tay ai. Bây giờ ra tay sẽ khiến đối phương cảnh giác, Vệ Tông nghĩ ngợi rồi quyết định trốn một bên quan sát, tìm cơ hội ra tay. Viêm Vô Cực, ta khuyên ngươi tốt nhất nên giao đồ ra, đoạn nhạc quả đối với các ngươi không có tác dụng lớn lắm. Nếu ngươi không giao, hôm nay ta xem thử đám người các ngươi có mấy người còn sống mà ra ngoài. Yến Xích Vũ lớn tiếng nói, đối với đoạn nhạc quả, thái độ của hắn là nắm chắc phần thắng. Viêm Vô Cực có chút đau đầu, vốn phát hiện đoạn nhạc quả là chuyện vui, nhưng không ngờ Yến Xích Vũ lại cũng tìm đến. Hai bên chạm trán, có vẻ hơi lúng túng. Yến Xích Vũ muốn họ giao đoạn nhạc quả, Viêm Vô Cực tự nhiên không chịu, cái gì cũng đến tay mình rồi mà cứ vậy giao ra. Vậy sau này hắn còn mặt mũi nào nữa? Thế là đánh nhau, nhưng quân số bên Yến Xích Vũ rõ ràng nhiều hơn một chút. Khi đánh nhau mới phát hiện, các đệ tử của Tà Dương phủ lập tức gặp nguy hiểm. Mắt thấy mấy đệ tử của Tà Dương phủ đã bị thương nặng, rõ ràng không trụ được bao lâu, Viêm Vô Cực cuối cùng không nhịn được, hướng phía Cuồng Lang phủ lớn tiếng nói: "Yến Xích Vũ, ngươi đừng đắc ý, hôm nay ngươi bất quá chiếm lợi thế về số người, được thôi, không phải ngươi muốn đoạn nhạc quả sao? Được, ta cho ngươi, nhưng trước tiên ngươi phải đánh bại ta đã, chỉ cần ngươi đánh bại ta, đoạn nhạc quả này ta lập tức dâng hai tay, thế nào?" Viêm Vô Cực lạnh lùng nhìn Yến Xích Vũ, cả hai đều có tu vi linh hải bát trọng, so về tu vi, hắn tự tin sẽ không thua đối phương, chỉ xem đối phương có đáp ứng hay không. "Ha ha, được." Yến Xích Vũ cười to hai tiếng, một lời đáp ứng, "Viêm Vô Cực, đã ngươi chê bên ta nhiều người, vậy ta sẽ cho ngươi thua tâm phục khẩu phục." Tiếp đó, hắn hét lớn về phía những người đang hỗn chiến: "Các huynh đệ, rút lui, đừng đánh nữa, nghe lệnh của thiếu phủ chủ." Dù đám người của Cuồng Lang phủ có không cam lòng thế nào, cũng phải thu tay lại, họ muốn rút, đám người của Tà Dương phủ vốn đã ở thế yếu tự nhiên cầu còn không được, cũng dần bắt đầu thu tay. Khi hai nhóm người dần có ý định thu quân, chiến trường bắt đầu dần dần phân ly. Lúc này, Vệ Tông ở một bên quan sát có chút mất hứng, thầm nghĩ: "Các ngươi không đánh, ta làm sao còn cơ hội đục nước béo cò?" Bằng lương tâm mà nói, nếu như hắn muốn trắng trợn cướp đoạt, cũng hoàn toàn có thể, hắn có thực lực này, nhưng mà, trừ phi đem người nơi này toàn bộ giết sạch, bằng không một khi ra ngoài, liền sẽ trêu chọc phải vô số thế lực phía sau bọn họ. Đây là điều hắn ghét nhất, cho nên, Vệ Tông bây giờ cần nghĩ biện pháp, để cho bọn họ đánh nhau, mới thuận tiện hắn đục nước béo cò. Đánh nhau, ánh mắt Vệ Tông rất nhanh khóa chặt một thanh niên đang sử dụng tế kiếm. Thanh niên kia kiếm vừa nhanh vừa độc, cũng đã lưu lại không ít thương thế trên người đối thủ. Mắt thấy đối thủ của hắn sắp không chịu nổi, không biết có phải vô tình hay không, chỗ hai người này giao chiến cách Vệ Tông vô cùng gần. "Chính là ngươi." Vệ Tông hạ quyết tâm. Chương 235, nhân kiếm hợp nhất. Nhìn hai người đang đến gần mình mà hoàn toàn không biết gì, Vệ Tông trong lòng nhất thời có chủ ý, vốn đang nghe theo mệnh lệnh của Yến Xích Vũ, Yến Huyền Vũ, cũng chính là thanh niên âm lệ. Cau mày, hắn nhìn đối thủ đã máu chảy đầm đìa, rõ ràng chỉ cần mình đâm thêm vài kiếm nữa, liền có thể triệt để đánh giết đối phương. Kết quả lúc này, đại ca hắn lại bảo hắn thu tay. Dù Yến Huyền Vũ muôn vàn không muốn, nhưng vẫn không dám chống lại mệnh lệnh của đại ca. Đại ca hắn từ trước đến nay cường thế vô song, không cho phép người khác làm trái ý hắn, dù là đệ đệ mình cũng không được. Đại ca hắn đang phiền vì bị Nhạc Quả đánh gãy, khiến Tà Dương phủ giành trước một bước, hắn cũng không muốn vào thời điểm này đi trêu vào vận xui của đại ca. Ôm ý nghĩ này, Yến Huyền Vũ động tác càng ngày càng chậm, đã có ý định thoát khỏi chiến đoàn. Mắt thấy đại đa số người đều ngừng lại, Yến Huyền Vũ cũng biết không thể trì hoãn thêm nữa, thế là hắn hư đâm một kiếm, liền chuẩn bị rút lui. Siêu, tế kiếm xé gió mà đi, mang theo một tiếng rít gào chói tai. Mặc dù kiếm này vẫn nhanh như trước, nhưng người sáng suốt đều có thể thấy kiếm quang phía trên phù phiếm, rõ ràng là không có chút uy lực nào, chỉ là hào nhoáng bên ngoài thôi. Thế là đối thủ của Yến Huyền Vũ cũng ngầm hiểu, nhấc trường đao trong tay lên, liền chuẩn bị ngăn lại kiếm này. Ngay sau đó, hai người sẽ chạm nhau rồi tách ra, thuận thế thoát khỏi chiến đoàn. Mắt thấy kiếm và đao càng ngày càng gần, Vệ Tông âm thầm trốn ở một bên chợt lóe lên trong mắt, hắn ra tay rồi. Trong bất chi bất giác, một cỗ ba động khó hiểu từ cơ thể Vệ Tông lan tỏa ra, lặng lẽ bám vào trên thân kiếm của Yến Huyền Vũ, và tất cả điều này đều diễn ra trong bóng tối, không ai phát giác được, ngay cả chủ nhân thanh kiếm là Yến Huyền Vũ cũng không hề phát hiện. Hắn bây giờ đang nghĩ xem sau khi đại ca hắn đoạt được nhạc quả sẽ chia cho hắn bao nhiêu. Một đao một kiếm của hai người, không có bất kỳ dị thường nào, cho đến thời điểm đao kiếm giao nhau, đột nhiên dị biến xảy ra, kiếm quang trên thân kiếm của Yến Huyền Vũ đại thịnh, kiếm khí vốn yếu ớt bỗng tăng vọt lên mấy trượng, không chỉ đánh nát đao trong tay đối thủ, mà lực còn lại còn xuyên thẳng cơ thể đối thủ. Hoa lạp, máu văng giữa không trung, ngay trước mắt bao người, kiếm khí trong tay Yến Huyền Vũ đã đâm xuyên đối thủ, đồng thời xuyên hắn lên kiếm của mình. "Nhị đệ, ngươi có ý gì? Không nghe thấy lời ta nói sao?" Yến Xích Vũ giận dữ, hắn không cho phép bất kỳ ai dám chống lại ý chí của mình, dù là đệ đệ ruột cũng không được. Hắn giận dữ, các đệ tử khác của Cuồng Lang phủ thì lại có chút không hiểu. Trong ấn tượng của bọn họ, Yến Huyền Vũ mặc dù lạnh lùng, âm trầm, nhưng tính cách cực kỳ tỉnh táo, không giống như người có thể làm ra chuyện này. Các đệ tử của Cuồng Lang phủ vẫn có thể giữ bình tĩnh, nhưng đám người Tà Dương phủ thì trong nháy mắt quần tình công phẫn. Cái tiểu nhân hèn hạ này, rõ ràng đã nói thu tay, hắn lại tàn nhẫn hạ sát thủ, giết chết Văn sư huynh. Đúng vậy, hắn đã giết Văn sư huynh, chúng ta phải báo thù cho hắn. Đại sư huynh, không cần nói chuyện với bọn Cuồng Lang phủ, bọn chúng chỉ là một đám tiểu nhân hèn hạ mà thôi. Lúc này, không ít đệ tử thừa cơ khuyên đại sư huynh Xích Vô Cực. Thật ra, lúc này Xích Vô Cực cũng đang nổi giận đến cực điểm. Khinh người quá đáng, thật sự cho rằng Tà Dương phủ của ta dễ bắt nạt vậy sao? Xích Vô Cực siết chặt hai nắm đấm, toàn thân nổi gân xanh, theo sự giận dữ của hắn, giống như cuồng hóa, từng trận dao động linh lực cuồng bạo từ người hắn tỏa ra. Và xung quanh hắn, từng đoàn hỏa diễm nóng rực nổi lên, hỏa diễm có nhiệt độ cao, các đệ tử Tà Dương phủ đều xa xa né tránh, không dám chạm vào một chút nào. Phải biết, các đệ tử Tà Dương phủ cơ bản đều tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, khả năng chịu đựng hỏa diễm vượt xa người thường, ngay cả họ cũng không chịu được một chút, đủ thấy hỏa này có nhiệt độ cao đến mức nào. Xích Vô Cực trực tiếp dùng đến thủ đoạn cuối cùng, vốn dĩ là hắn chuẩn bị để dùng khi giao đấu với Yến Xích Vũ, muốn cho hắn một bất ngờ, nhưng bây giờ, hắn đã phẫn nộ đến cực hạn, cũng không quản được nhiều như vậy, nếu Cuồng Lang phủ cho rằng họ đông người thì có thể muốn làm gì thì làm. Vậy hắn, Xích Vô Cực, sẽ dùng chiêu võ kỹ này đánh thẳng vào mặt bọn chúng, nói cho bọn chúng biết, sai rồi. Nhìn thấy hỏa diễm quanh người Xích Vô Cực, sắc mặt Yến Xích Vũ thay đổi bất ngờ, kinh hô, đây là sát hỏa, cũng không trách hắn kinh hô, là sát hỏa là một trong những võ kỹ trấn phủ của Tà Dương phủ. Mặc dù chỉ là địa giai siêu phẩm võ kỹ, nhưng uy lực của nó đã gần với thiên giai võ kỹ. Nếu không phải võ kỹ này có chút thiếu hụt, e rằng đã được xếp vào hàng thiên giai võ kỹ thật sự. Có thể thấy, là sát hỏa uy lực khủng bố đến mức nào. Tiếp đó, Xích Vô Cực không chút do dự, đánh tất cả là sát hỏa quanh người về phía Yến Huyền Vũ đang ngẩn người. Nhị đệ, mau tránh ra. Yến Xích Vũ thấy vậy, gần như muốn rách cả mí mắt, bây giờ đi cứu đã không kịp, chỉ có thể giống lớn với Yến Huyền Vũ, hy vọng hắn nhanh chóng phản ứng lại. Mặc dù Yến Xích Vũ có chút tức giận vì đệ đệ không tuân lệnh, nhưng dù sao hắn vẫn là đệ đệ của mình, tội không đáng chết. Lúc này, Yến Huyền Vũ đang ngây ngốc nhìn thanh kiếm của mình, xem đi xem lại, vuốt lên vuốt xuống, hắn không thể hiểu nổi, rõ ràng mình chỉ dùng một chiêu hư chiêu, lại có thể giết chết đối phương, chẳng lẽ công lực của mình vừa rồi đột nhiên tăng vọt? Sao có thể như vậy được? Đúng lúc này, Yến Huyền Vũ đang ngẩn người nghe thấy tiếng giống giận dữ của ca ca mình. Hắn lúc này mới giật mình phản ứng, đập vào mắt chính là mấy đám la sát hỏa đang bạo liệt, trùng trùng điệp điệp đánh về phía mình, mặc dù vẫn còn ở giữa không trung, nhưng nhiệt độ kinh khủng của la sát hỏa gần như đã nấu sôi cả không khí xung quanh. Cực kỳ đáng sợ, Yến Huyền Vũ hoảng hốt, dù nhiệt độ xung quanh đã cao đến mức dọa người, nhưng trong cơ thể hắn lại có một luồng khí lạnh từ xương cụt xông lên đỉnh đầu, khiến tay chân hắn lạnh buốt, gần như không thể động đậy, đây là sự sợ hãi cực độ, ai sinh ra cũng đều sợ hãi tử vong. Yến Huyền Vũ ngửi thấy mùi vị của tử vong từ những ngọn lửa kia. Hắn biết, chỉ cần mình sơ sẩy một chút, thật sự sẽ chết, chết cực kỳ thê thảm, ngay cả cặn bã cũng không còn. Ta sẽ không chết, Yến Huyền Vũ gầm lên, dường như đang khích lệ chính mình. Sau một khắc, hắn cũng dùng hết con át chủ bài của mình. Sắc mặt Yến Huyền Vũ trang nghiêm, hai tay trịnh trọng cầm tế kiếm nâng trước người, trong khi mọi người đều hơi nghi hoặc, không biết hắn muốn làm gì thì ngay sau đó, Yến Huyền Vũ và kiếm của hắn đột nhiên hợp làm một thể. Không thể phân biệt được đâu là hắn, đâu là kiếm, lại là nhân kiếm hợp nhất, bao nhiêu bậc thầy kiếm đạo cũng không làm được, thế mà nhị công tử lại làm được. Một đệ tử kiến thức rộng rãi kinh hô, ân, sắc mặt Yến Xích Vũ có chút âm trầm, nhân kiếm hợp nhất, nhị đệ của hắn khi nào đã đạt đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất? Hắn là đại ca mà lại không biết, xem ra nhị đệ này của hắn đang giấu giếm hắn rất nhiều thứ. Hắn giấu nhiều như vậy, là vì cái gì? Đáp án dường như không cần nói cũng biết, ngoại trừ chiếc ghế cao nhất kia, còn có gì có thể khiến hắn ẩn nhẫn lâu như vậy chứ? Không hiểu sao, Yến Xích Vũ đột nhiên không muốn để cho Yến Huyền Vũ sống sót nữa. Chương 236, chiến đấu lại nổi lên. Nhân kiếm hợp nhất, Vệ Tông cười nhạo một tiếng, tuy nói nhân kiếm hợp nhất không phải cảnh giới cao cấp gì, nhưng cũng không phải thứ mà A Miêu A Cẩu nào cũng làm được. Ít nhất, Yến Huyền Vũ không thể tự mình làm được, nếu dựa vào bản thân hắn không làm được, vậy thì cái vấn đề, nhân kiếm hợp nhất, này, tự nhiên là dùng biện pháp khác. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ nhân kiếm hợp nhất tà khí xâm xâm này, xem xét cũng không phải thủ đoạn tốt gì, ít nhất không phải chính tông mà là tà đạo. Ánh mắt Vệ Tông sắc bén biết bao, hắn chỉ cần nhìn một cái là có thể thấy đối phương dùng thủ đoạn gì. Ánh mắt Vệ Tông chuyển động, rất nhanh liền hồi tưởng lại viên huyết hoàn mà Yến Huyền Vũ đã lặng lẽ ăn vào. Kiếm khí trên viên huyết hoàn kia rất dồi dào, khiến người kinh ngạc, đồng thời oán khí cũng vô cùng thịnh vượng, khiến người tức xôi. Viên huyết hoàn này khiến Vệ Tông nhớ đến một loại đan dược nổi tiếng xấu xa, kiếm quỷ hoàn. Loại thuốc này chỉ dùng máu và thần hồn của kiếm khách để luyện, ăn vào có thể trực tiếp tăng tu vi về kiếm đạo. Kiếm khách dùng để luyện dược càng mạnh thì kiếm quỷ hoàn càng có phẩm chất cao và hiệu quả càng tốt. Viên huyết hoàn mà Yến Huyền Vũ dùng có vài phần bóng dáng của kiếm quỷ hoàn, chỉ là không có oán khí ngút trời như kiếm quỷ hoàn. Nếu Vệ Tông không đoán sai, tên tiểu tử này không biết từ đâu có được phương pháp luyện chế kiếm quỷ hoàn đơn giản hóa, rồi tự mình chế ra cái đồ chơi không ra gì này. Dù là tự mình chế ra, nhưng nghĩ đến việc có thể đạt đến hiệu quả nhân kiếm hợp nhất, chắc chắn những kiếm khách bị hắn dùng để luyện dược cũng không ít. Nói cho cùng, Vệ Tông không phải người tốt lành gì, việc ngươi dùng người khác để luyện dược cũng không liên quan gì đến hắn. Nhưng việc dùng phương thức tà đạo này để nâng cao thực lực, thực sự là làm ô uế kiếm đạo. Cho nên, trước đây, hắn gặp kiếm tu sử dụng kiếm quỷ hoàn, hễ thấy một người là giết một người. Lúc này, cũng không ngoại lệ, mắt thấy Yến Huyền Vũ nhân kiếm hợp nhất, tốc độ đột ngột bộc phát, thoát khỏi sự khóa chặt khí thế của La Sát Hỏa, đã trốn ra một khoảng khá xa, bỏ lại đám La Sát Hỏa lớn phía sau, chỉ cần hắn tiếp tục chạy thêm một khoảng nữa, làm tiêu hao hết linh lực của La Sát Hỏa, khi đó, hắn sẽ an toàn. Đáng tiếc, dự định của Yến Huyền Vũ hay đấy, nhưng Vệ Tông sẽ không để hắn được như ý. Nhân kiếm hợp nhất, người thật sự hiểu không? Vệ Tông lẩm bẩm, trong mắt hắn, nhân kiếm hợp nhất của Yến Huyền Vũ đầy sơ hở, thiếu sót lớn đến mức, chỉ cần hắn nhẹ nhàng đâm một cái, trong nháy mắt sẽ tan rã. Thế là, Vệ Tông nhẹ nhàng nâng tay, một cỗ sức mạnh vô hình vô chất nhanh chóng bám lấy Yến Huyền Vũ đang chạy như bay. Sức mạnh đó không phải linh lực mà là sự lý giải của hắn về kiếm đạo. Sự lý giải kiếm đạo của Vệ Tông đột nhiên xông vào một người một kiếm. Vốn dĩ, dựa vào sức mạnh của huyết hoàn, người và kiếm còn có thể duy trì được sự cân bằng yếu ớt. Nhưng khi sức mạnh của Vệ Tông tham gia vào, sự cân bằng vốn mong manh đó trong nháy mắt không còn chút gì. Chuyện gì thế này? Yến Huyền Vũ hoảng sợ. Hắn phát hiện thanh tế kiếm vẫn bình thường trong tay mình lại không còn nghe theo sự điều khiển của hắn nữa. Tại sao lại như vậy? Yến Huyền Vũ ra sức muốn điều khiển lại thanh kiếm của mình, nhưng bị phản vệ vì nhân kiếm hợp nhất bị cắt đứt. Sao có thể dễ dàng như vậy? Thêm vào tác dụng của huyết hoàn, ý kiếm phản vệ và vô số oán khí hỗn tạp trực tiếp như lưỡi dao cắt vào não Yến Huyền Vũ. A, vô số tạp niệm hỗn loạn đánh vào não Yến Huyền Vũ, khiến hắn cảm giác tức hải của mình gần như muốn nổ tung. Hắn ôm đầu gầm rú không ngừng, bộ dạng dữ tợn của hắn dọa không ít người, tất cả đều rất nghi hoặc, không biết chuyện gì đang xảy ra. Phụt, phun ra một ngụm máu tươi, Yến Huyền Vũ mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhị đệ, cẩn thận. Lúc này, Yến Sích Vũ đột nhiên lên tiếng, vẻ ngoài thì quan tâm, nhưng thực chất trong lòng lại có ý đồ xấu, muốn tranh giành vị trí kia với ta. Vậy thì ngươi chết đi. Cái gì? Yến Huyền Vũ có chút không hiểu gì, hắn nghi hoặc nhìn về phía Yến Sích Vũ, và lúc này đây, đám La Sát Hỏa vẫn luôn nhắm vào hắn giờ ập đến sau lưng hắn. Ngay sau đó, trực tiếp nuốt chửng Yến Huyền Vũ, La Sát Hỏa bùng cháy dữ rồi, Yến Huyền Vũ bị cuốn vào, đến cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị thiêu đốt không còn một mảnh vụn nào, ngọn lửa khủng bố đó khiến mọi người nhìn mà rùng mình. Đặc biệt là người của Cuồng Lang phủ, không ít người chân đã mềm nhũn vì sợ hãi, ngọn lửa này thật đáng sợ, may mà nó không nhằm vào chúng ta. Bằng không tất cả chúng ta đều không thể thoát được. Có người hoảng sợ lên tiếng, im miệng, Yến Sích Vũ lạnh giọng nói, vừa mới mở miệng đã khiến tai mọi người ù đi vì chấn động. Mọi người biết điều ngậm miệng lại, thiếu phủ chủ của bọn họ vừa mất đi đệ đệ, tâm tình chắc chắn không tốt, tốt nhất là không nên chọc giận hắn. Chiêu này, hắn cũng chỉ có thể dùng được một lần thôi, các ngươi không cần hoảng sợ. Sau khi trấn an xong, sắc mặt Yến Sích Vũ hơi giãn ra, giải thích với mọi người. Tiếp đó, Yến Sích Vũ nhìn về phía Sích Vô Cực, giết em trai ta. Xích Vô Cực, sổ sách này, ngươi định tính thế nào? Yến Xích Vũ lạnh lùng nói, đeo đôi tinh thiết quyền sáo lên tay, rõ ràng đã muốn ra tay. Tính thế nào? Chỉ có chiến. Xích Vô Cực lấy ra một cây trường thương, tiện tay múa một vòng thương hoa, cây thương dài trượng 8 trong tay hắn như cánh tay chỉ huy. Hay cho câu chỉ có chiến. Xích Vô Cực, ta nể phục dũng khí của ngươi, nhưng mà, đã mất đi con át chủ bài La Sát Hỏa, ta xem ngươi còn đấu với ta kiểu gì? Việc này không cần ngươi lo lắng, bớt nói nhảm, đến đây đi. Nói xong, Xích Vô Cực run cánh tay lớn, trường thương trong tay mang theo lửa cháy hừng hực đâm về phía Yến Xích Vũ. Hỏa diễm cuồn cuộn, đốt cháy cả không gian, uy thế vô song, bắn rất hay. Nhìn thấy Xích Vô Cực thương pháp đánh tới, trong mắt Yến Xích Vũ sáng lên, không tiến mà lùi, y vung nắm đấm liền xông tới. Hắn thân là thể tu, tự nhiên muốn đánh cận chiến, cũng làm cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Phong Ma Kình, theo Yến Xích Vũ hét lớn một tiếng, hai người chiến thành một đoàn, ngươi tới ta đi, thật không đặc sắc. Hai người tạo ra động tĩnh quá lớn, những người khác không thể không rời xa bọn hắn, cách bọn hắn một khoảng cách nhất định, hai nhóm người liếc nhau, thù mới hận cũ cùng nhau xông lên đầu, thế là không có gì đáng nói, lần nữa chiến thành một đoàn. Ầm ầm, ầm ầm, chiến cuộc lần nữa hỗn loạn, khác với phía trước, nếu như nói lúc trước mọi người còn giữ một phần lực, thì bây giờ hai nhà đều đã có người chết, đã kết tử thù, tự nhiên là hung hăng đánh nhau, từng cái võ kỹ không tiếc mạng hướng trên người đối phương tung ra. Tựa hồ linh lực không cần tiền, tùy ý tiêu hao. Rất nhanh, hai phe liền bắt đầu liên tục có người ngã xuống, thừa dịp không ai phát hiện, Vệ Tông lặng lẽ từ trên thi thể lấy đi nhẫn chữ vật của bọn hắn. Mũi tuy nhỏ nhưng cũng là thịt, nói không chừng có ngoài ý muốn kinh hỉ, tỉ như đệ tử nào đó gặp được dược liệu chân quý trong Hắc Nhật chi tháp này, tự mình lén giấu gì đó. Đương nhiên, Vệ Tông cũng biết cái gì đối với mình mới là quan trọng nhất. Cho nên, hắn một bên nhặt nhẫn chữ vật, một bên vụng trộm quan sát Yến Sích Vũ cùng Sích Vô Cực chiến đấu. Chương 237, hèn hạ, ầm ầm. Trên bầu trời tiếng nổ vang không ngừng, thỉnh thoảng có võ giả giống như sủi cảo rớt xuống, Vệ Tông che giấu thân hình, du tẩu trong đám thi thể, thừa dịp không ai chú ý, lột hết nhẫn chữ vật của bọn họ trên trời đánh nhau óc chó cũng văng ra, Vệ Tông ở phía dưới kiếm tiện nghi. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, những người này chiến đấu mấy canh giờ, vốn là mãnh liệt linh lực dao động dần dần yếu đi. Vệ Tông ngẩng đầu nhìn lại, hai nhóm người cũng không còn bao nhiêu, nhất là Tà Dương phủ bên kia, vốn dĩ ít người hơn Cuồng Lang phủ, bị đám người Cuồng Lang phủ vây công, bây giờ chỉ còn hai đệ tử đang khổ cực chống đỡ. Mà Cuồng Lang phủ bên kia cũng không khá hơn, dù giết được nhiều người đối phương, bọn họ thiệt hại cũng không ít, vốn là đội ngũ gần 20 người bây giờ chỉ còn lại 5 người mà thôi. Bất quá đến cuối cùng, linh lực của mọi người tiêu hao đều không sai biệt lắm. Không thể sử dụng loại võ kỹ sát thương lớn kia, chiến đấu nhất thời giằng co, thấy bọn họ nhất thời phân không ra thắng bại, Vệ Tông rời sự chú ý đến Yến Xích Vũ và Xích Vô Cực. Hai người này thật sự đánh nhau ác liệt, ngươi tới ta đi, đánh thành một đoàn, vô số hỏa diễm nóng bỏng cùng quyền kinh bạo liệt bao quanh hai người, khiến người ta không nhìn rõ tình hình bên trong, chỉ có thể nghe thấy tiếng rên rỉ thỉnh thoảng truyền ra. Rõ ràng, bọn họ cũng không chịu nổi, lại qua không biết bao lâu, tựa hồ chán ghét loại đấu pháp giằng co này, Yến Xích Vũ hung hăng tung một quyền mang theo uy thế không gì sánh được vào mặt Xích Vô Cực. Xích Vô Cực vội vàng đưa trường thương chắn ngang trước người, ngăn lại một kích này. Phanh, sau một tiếng vang kinh thiên động địa, Xích Vô Cực múa trường thương, chuẩn bị truy kích Yến Xích Vũ, nhưng không ngờ, Yến Xích Vũ mượn lực phản chấn, xoay người thoát khỏi chiến đoàn. Yến Xích Vũ, ngươi có ý gì? Xích Vô Cực thấy vậy, lạnh lùng chỉ trường thương về phía Yến Xích Vũ, lạnh giọng hỏi, không trực tiếp trả lời. Yến Xích Vũ liếc mắt về phía chiến trường của đệ tử Cuồng Lang phủ cách đó không xa. Chỉ một cái liếc mắt, sắc mặt hắn biến đổi, nhưng ngay lập tức, hắn khôi phục vẻ bình tĩnh, nhìn Xích Vô Cực, Yến Xích Vũ cất cao giọng nói, Xích Vô Cực, đánh nhau tiếp như vậy không biết đến năm tháng nào mới phân thắng bại. Cho nên, dứt khoát một chút, một chiêu phân thắng thua, thế nào, một chiêu phân thắng thua thì một chiêu phân thắng thua. Xích Vô Cực vác trường thương lên vai, cười ha ha nói, Yến Xích Vũ, ngươi đưa ra yêu cầu này, đơn giản là thấy linh lực của ta tiêu hao quá nhiều, không dùng được La Sát Hỏa mà thôi, đáng tiếc, ngươi tính toán sai rồi. Nói xong, Xích Vô Cực lấy từ trong nhẫn chứa đồ ra một cái bình nhỏ. Bình làm bằng bạch ngọc thượng đẳng, chỉ riêng cái bình đã có giá trị không nhỏ, có thể tưởng tượng đồ bên trong chân quý. Xích Vô Cực đột nhiên mở nắp bình, lập tức một mùi thơm nồng nặc tràn ra, chỉ ngửi thôi cũng khiến tinh thần người ta rung động. Xích Vô Cực không do dự, hơi ngửa đầu, liền lộc cộc uống sạch linh dịch trong bình. Tiếp đó, khí tức trên người hắn tăng vọt với tốc độ mắt thường cũng thấy được. Rất nhanh, liền khôi phục lại khí thế đỉnh phong. Đây là dung linh dịch. Yến Xích Vũ có chút kinh ngạc, danh xưng có thể trong nháy mắt khôi phục toàn bộ linh lực. Ngũ phẩm đỉnh phong linh dịch, loại vật này chân quý, bình thường chỉ có vạn tượng cảnh mới dùng đến khi gặp nguy hiểm. Ngươi dùng, có phần quá lãng phí, quản nó lãng phí hay không, có thể giết ngươi là được. Nói xong, khí tức trên người Xích Vô Cực lần nữa ngưng lại, một cỗ nóng bỏng vô cùng, phảng phất muốn hòa tan cả sơn hà tỏa ra, từng đóa La Sát Hỏa sâu kín lần nữa tạo ra xung quanh hắn. Hơn nữa, nhìn uy thế, còn mạnh hơn trước một bậc, rõ ràng trước đây Xích Vô Cực còn giữ một tay, chưa bày ra toàn bộ thực lực. Rất tốt, ngươi rất tốt. Yến Xích Vũ lạnh giọng nói, khôi phục cũng tốt, miễn cho người khác nói ta thắng không có võ. Yến Xích Vũ tự nhiên cũng không dễ trêu, khí tức trên người hắn cũng không chịu thua kém mà dâng lên, toàn bộ linh lực đều tập trung vào song quyền, khí tức của hắn như núi lửa ngủ yên đã lâu, không biết lúc nào sẽ bùng nổ. Bôn Lôi Kình, bảo cho ta. Theo một tiếng hét lớn, Yến Xích Vũ trong nháy mắt đến trước mặt Xích Vô Cực. Linh lực cuồng bạo ẩn chứa lôi điện nổ tung thành một kích lôi đình thật sự, trùng trùng điệp điệp đánh về phía Xích Vô Cực. La Sát, ngưng. Một tiếng ra lệnh, hơn 10 đoàn La Sát Hỏa nhanh chóng ngưng tụ thành một đoàn. Tuy số lượng ít đi, nhưng uy thế tỏa ra còn mạnh hơn khi phân tán trước đó. Nhiệt độ tăng cao kịch liệt, ngay cả hắn cũng có chút khó kiểm soát, áo bào đã xuất hiện vết cháy đen, đó là dấu hiệu linh lực vượt quá khả năng khống chế. Nói thì chậm, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong nháy mắt, Bôn Lôi Kình của Yến Xích Vũ va chạm với La Sát Hỏa của Xích Vô Cực. Tiếp đó, giống như thiên lôi câu địa hỏa, oanh, một tiếng nổ lớn không thể diễn tả bằng lời vang lên. Phảng phất trên bầu trời có thêm một quả cầu lửa khổng lồ. Ánh sáng chói lòa kèm theo khiến Vệ Tông ở xa cũng phải nheo mắt. Cầu lửa khuếch tán dữ dội, cả mặt đất cũng bị phá một lớp, có chút ý hú, Vệ Tông hai tay ôm kiếm, nhìn thẳng vào ánh sáng chói lòa, hắn muốn thấy được rốt cuộc thắng bại thế nào. Phụt, phụt, nhận phải xung kích của vụ nổ lớn, cả hai cùng thổ huyết bay ngược ra ngoài. Ha ha ha, Xích Vô Cực, vẫn là ta cao hơn một bậc. Dù bị hất văng ra ngoài, Yến Xích Vũ vẫn loạng choạng đứng vững, nhìn Xích Vô Cực ở xa thổ huyết không thôi, cười ha hả, ngươi hèn hạ. Xích Vô Cực bị thương nặng đến mức đứng dậy không nổi, nghiến răng mắng một tiếng, tiếp đó hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Cũng không thể trách Xích Vô Cực mắng Yến Xích Vũ vô sỉ. Tình huống vừa rồi Vệ Tông thấy rất rõ, vốn hai người ngang tài ngang sức, lực lượng tương đương, không ai làm gì được ai, thế nhưng ai ngờ thời khắc mấu chốt, Yến Xích Vũ không theo lẽ thường, bóp nát một tấm ngọc bài, tiếp đó, một cỗ lực lượng nghiền nát trực tiếp từ trong ngọc bài tàn phá ra, oanh kích vào lồng ngực Xích Vô Cực, rõ ràng đó không phải sức mạnh của hắn, chỉ trong nháy mắt, Xích Vô Cực đã bị trọng thương, nếu không phải cấm chế trên người hắn tự động kích hoạt, tạo thành một lớp vòng ngự nhỏ, cứu được một mạng, Xích Vô Cực chỉ sợ đã chết ngay tại chỗ, cũng không trách Xích Vô Cực giận dữ mắng đối phương hèn hạ. Rõ ràng đã nói một chiêu phân thắng bại, đối phương lại dùng ngoại lực, Xích Vô Cực cũng không ngờ, Yến Xích Vũ bề ngoài kịch cộng như vậy, lại giấu tâm tư gian xảo đến thế. Hắc hắc, thế giới này chính là như vậy, kẻ thắng làm vua, cho dù ngươi có bao nhiêu không cam lòng, cũng chỉ có thể xuống địa ngục mà kể. Vừa cười lạnh, Yến Xích Vũ vừa chậm rãi tiến đến gần Xích Vô Cực, chuẩn bị trừ hậu họa. Hả, ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng sao? Nhưng mà, ngay lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng hắn. Chương 238, Hoa Lâm thủ đoạn. Ai? Yến Xích Vũ hoảng hốt, nhưng chưa kịp quay người, một cơn đau dữ dội từ sau ót truyền đến, hắn chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, ngã xuống đất, trước khi hoàn toàn hôn mê. Trong mơ màng, Yến Xích Vũ thấy một bóng người mờ ảo, đi đến chỗ Xích Vô Cực, ngồi xổm xuống, tháo nhẫn chữ vật của hắn, đó là chiếc nhẫn chứa nhạc quả bị đánh gãy, hắn bỏ ra cái giá lớn như vậy để có được thứ đó. Cứ như vậy bị một kẻ thần bí lấy đi. Yến Xích Vũ trợn trừng mắt, cố nhìn rõ mặt người kia, nhưng dù hắn cố gắng thế nào, mặt người đó như ở trong sương mù, không tài nào thấy rõ. Cuối cùng, hắn hoàn toàn ngất đi. Vệ Tông cầm nhẫn chữ vật của Xích Vô Cực, thỏa mãn cất đi, đứng lên, hắn định rời đi, lại đột nhiên dừng lại, nghĩ nghĩ, hắn vẫn đến chỗ Yến Xích Vũ, tháo luôn nhẫn chữ vật của hắn. Đợt này không lỗ, Vệ Tông thỏa mãn vứt nhẫn chữ vật trong tay, còn hai nhóm người đang đánh nhau bên kia, bị Vệ Tông mỗi bên một tay, đánh bất tỉnh rồi ném sang một bên. Đi, Vệ Tông xốc người lên, hắn có được nhạc quả bị đánh gãy, nên tìm một nơi tốt để tiêu hóa, dù sao còn rất lâu nữa mới kết thúc thí luyện Hắc Nhật Chi Tháp. Hắn có đủ thời gian tìm tòi. Lúc này, bên ngoài lại xôn xao một phen, mọi người trơ mắt nhìn số người của Tà Dương Phủ và Cuồng Lang Phủ nhanh chóng giảm bớt. Trưởng lão hai nhà đều khẩn trương nhìn biểu hiện trên Hắc Nhật Chi Tháp. Nhưng khiến họ vui mừng là, khi số người giảm đến một mức nhất định thì không giảm nữa. Cuối cùng, Tà Dương Phủ còn 2 người, còn Cuồng Lang Phủ còn lại 5 người. Dù dấu hiệu sinh mệnh của họ đã rất yếu ớt, nhưng tóm lại họ vẫn còn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sống, mà dấu hiệu của Yến Xích Vũ và Xích Vô Cực, sau khi phát ra ánh sáng mạnh mẽ tột độ thì trở nên yên lặng. Ánh sáng yếu đến mức gần như không thấy, đó là dấu hiệu bị trọng thương. Theo lý thuyết, hai người đó, lưỡng bại câu thương, mọi người nghị luận ầm ĩ, thấy hai người lưỡng bại câu thương, trưởng lão Tà Dương Phủ và Cuồng Lang Phủ liếc nhau. Đồng thời lạnh lùng hừ một tiếng rồi quay đầu đi, nếu không có chuyện gì xảy ra, vậy thì không cần nói gì, khác với những người khác chỉ quan tâm đến đệ tử nhà mình. Trưởng lão Cuồng Lang Phủ Vũ Văn Kiên Thành lúc này lại chuyển sự chú ý lên dấu hiệu của Vệ Tông. Hắn biết Vệ Tông là võ giả luyện thể, nên sớm đã bắt đầu chú ý Vệ Tông. Quảng Thành Phủ không có truyền thừa luyện thể, điểm này hắn biết, mà Vệ Tông là ngoại viện của Quảng Thành Phủ. Theo lý thuyết truyền thừa của Vệ Tông cũng không liên quan gì đến Quảng Thành Phủ. Điều này rất thú vị, thực lực của Vệ Tông hắn đã thấy. Tu vi luyện thể cực mạnh, thú vị nhất là, hắn không có hậu trường, nếu không cũng không cần mượn danh ngạch Quảng Thành Phủ để tham gia Hắc Nhật Chi Tháp. Truyền thừa mạnh mẽ, lại thêm không có hậu thuẫn, quả thực là miếng thịt mỡ ngon lành. Vũ Văn Kiên Thành tâm tư hoạt động, hắn đang suy nghĩ làm sao bắt Vệ Tông, để thẩm vấn truyền thừa của hắn. Nhưng Vũ Văn Kiên Thành không biết, lúc này, người đánh chủ ý Vệ Tông, không chỉ có một mình hắn. Bên trong Hắc Nhật Chi Tháp, tầng thứ 3, thi thể khắp nơi, như luyện ngục biển máu, trong đám thi thể còn vài người sống sót, hơi thở yếu ớt, lồng ngực phập phồng, chứng minh họ không phải là người chết, mà còn sống. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân thanh thúy mà lộn xộn từ đằng xa truyền đến. Càng ngày càng gần, người đến không ít, dừng lại, thanh niên đi đầu thấy cảnh tượng này, phất tay với người phía sau, Viên Sao, ngươi đi xem một chút, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tuân lệnh, tên đệ tử Viên Sao nhanh chóng tiến lên, quan sát một phen rồi nhanh chóng chạy về, trả lời, bẩm thiếu phủ chủ, theo tình hình, có lẽ là Tà Dương Phủ và Cuồng Lang Phủ xảy ra xung đột. Trên mặt đất đều là thi thể của hai nhà, cả Xích Vô Cực và Yến Xích Vũ cũng bị trọng thương. Hôn mê, có lẽ họ đã lưỡng bại câu thương. Hả, thanh niên đi đầu hai mắt sáng lên, đi về trước hai bước, ánh nắng chiếu lên mặt, lộ rõ khuôn mặt, chính là Hoa Lâm, thiếu phủ chủ Thanh Vân Phủ. Thú vị, a thú vị, thật là chơi giúp ta. Hoa Lâm không ngừng đi lại tại chỗ, hưng phấn không thôi, đúng, việc này không nên chậm trễ. Suy nghĩ, Hoa Lâm lập tức dẫn theo đệ tử Thanh Vân Phủ đến giữa đám thi thể. Hắn bịt mũi nhìn một chút, nhanh chóng tìm được hai người Xích Vô Cực và Yến Xích Vũ đang hôn mê ở hai nơi. Các ngươi, đưa hai người này đến đây. Vâng, rất nhanh, hai người được đưa đến trước mặt Hoa Lâm. Hoa Lâm ngồi xổm xuống, cẩn thận lấy ra một bình đan dược, sau đó mở nắp bình, bỏ hai viên thuốc nhỏ vào miệng hai người. thiếu phủ chủ, ngài đây là muốn, đứng bên cạnh, thấy đan dược trong tay Hoa Lâm, Viên Sao kinh hãi lên tiếng, đan dược đó tên là tử sát đan, kịch độc, cứ 3 ngày lại phát tác một lần, nếu không có thuốc giải tương ứng áp chế thì chắc chắn phải chết. Là độc dược độc môn của Quảng Thành phủ, chuyên dùng để khống chế tử sĩ, thiếu phủ chủ của họ vậy mà cho thiếu phủ chủ hai phủ khác uống thứ này. Một khi truyền đi, đó chính là đại thù không đội trời chung, dù sao, sĩ khả tử, bất khả nhục, thế lực tầm thường có thể cho phép đệ tử mình bị người giết hại, nhưng không thể cho phép đệ tử nhà mình bị người điều động. Nếu chuyện này bị người khác biết thì sao? Nghĩ đến kết quả này, Viên Sao có chút không rét mà run, thấy hắn có chút sợ hãi, Hoa Lâm ngẩng đầu, tức giận nói, vội cái gì, chờ chúng ta ra ngoài, giết chết bọn chúng, thì ai biết chuyện này? Viên Sao vẫn còn có chút lo lắng, nhưng Hoa Lâm lại rất quyết tâm, hắn tức giận nói, đừng có nói quanh co với ta, mau lấy đan dược chữa thương ra đây, hai người kia bị thương không nhẹ, muốn chữa khỏi cho bọn chúng ta e là phải tốn không ít, hai cái trọng thương mà không thể bị ta điều động. Tuân mệnh, Viên Sao cấp tốc lấy dược phẩm chữa thương từ trong nhẫn chữ đồ ra, giao cho Hoa Lâm, Hoa Lâm cẩn thận bôi thuốc cho hai người, trong lúc hắn đang bận túi bụi, có một đệ tử đi tới trước mặt hắn, nói, bẩm báo thiếu phủ chủ, Tà Dương phủ cùng Cuồng Lang phủ còn có mấy đệ tử chưa chết, đang hôn mê, nên xử lý như thế nào? Xử lý như thế nào? Hoa Lâm tay không ngừng động, vừa bôi thuốc cho hai người vừa cau mày nói, chút chuyện nhỏ này còn cần ta dạy sao? Đương nhiên là giết, giữ lại bọn chúng có ích gì? Dạ, tuân mệnh, đệ tử kia thoáng kinh ngạc, nhưng vẫn lĩnh mệnh rời đi. Qua một lúc lâu sau, Hoa Lâm phủi tay, đứng lên, đại công cáo thành, hai người kia hẳn là phải cảm ơn ta đã cứu mạng cho bọn chúng. Hắn vừa dứt lời, hai người gần như đồng thời có phản ứng. Khụ khụ, người đầu tiên mở mắt là Yến Xích Vũ, hắn bị thương không nặng bằng người kia, lại thêm hắn là cường giả luyện thể, tố chất thân thể càng thêm cứng rắn, nên tỉnh lại sớm hơn. Yến Xích Vũ mở đôi mắt còn có chút mông lung, trong mắt một mảnh mê mang, ta chết rồi sao, đây là đâu? Chương 239, phỏng đoán, ngươi chưa chết, là ta cứu được ngươi. Hoa Lâm đứng trước mặt Yến Xích Vũ, thản nhiên nói vừa quan sát biểu tình trên mặt Yến Xích Vũ. Ngươi là? Yến Xích Vũ vốn còn có chút mơ màng, nhưng rất nhanh đã mở to mắt, là ngươi, Hoa Lâm, ừ, đúng lúc này, bên cạnh hắn, Hồng Vô Cực phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, mơ mơ màng màng mở mắt, miệng lẩm bẩm không rõ, ta, không chết, ai đã cứu ta, là ta, Hoa Lâm cười ha hả nói, hai người các ngươi đều được ta cứu, nhưng với cái giá là trong Hắc Nhật chi tháp này, các ngươi phải nghe theo ta điều động, thế nào, công bằng chứ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, không thể nào, Hoa Lâm vừa dứt lời, Yến Xích Vũ đã lạnh lùng nói, ngươi đã cứu ta rất cảm kích, nhưng muốn ta làm thủ hạ cho ngươi, chuyện đó không thể xảy ra. Bên kia, Hồng Vô Cực đã hoàn toàn tỉnh táo lại, dù không nói gì, nhưng biểu tình trên mặt hắn cũng chứng minh hắn đồng ý với Yến Xích Vũ. Không thể nào, các ngươi nói không tính, Hoa Lâm lạnh lùng nói, các ngươi nghĩ ta không có cách nào với các ngươi sao? Không tin thì các ngươi vận công xem, cái gì? Hai người cực kỳ hoảng sợ, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển linh lực, đây là cái gì? Hồng Vô Cực kinh hô đầu tiên. Trong nội thị của hắn, linh lực màu đỏ nóng bỏng vốn có lại lẫn vào một vòng vật chất màu tím nhỏ xíu. Chúng hòa lẫn trong linh lực của hắn, không cách nào loại bỏ, mà sắc mặt Yến Xích Vũ cũng thay đổi, rõ ràng hắn cũng phát hiện ra vật chất màu tím này. Đừng hoảng hốt, đây chỉ là tử sát đan thôi. Tử sát đan, hai người chưa từng nghe qua, nhưng chỉ nghe tên cũng đoán được, đây không phải thứ tốt lành gì, hẳn là một loại kịch độc, các ngươi không cần quá khẩn trương, tử sát đan này 3 ngày sẽ phát tác một lần, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta. Ta có thể cho các ngươi giải dược đúng hạn, để các ngươi không bị độc dược khống chế. Hơn nữa, nếu chúng ta hợp tác vui vẻ, đến khi ra khỏi Hắc Nhật chi tháp, ta có thể cho các ngươi giải dược cuối cùng, triệt để giải trừ độc của tử sát đan. Hoa Lâm không nhanh không chậm an ủi bọn họ, sắc mặt Yến Xích Vũ và Hồng Vô Cực biến đổi không ngừng. Rõ ràng còn đang cân nhắc lợi hại, thấy bọn họ còn do dự, Hoa Lâm cảm thấy đã đến lúc phải dùng biện pháp mạnh. Thế là hắn lạnh giọng nói, nếu các ngươi không nghe lời ta, một khi tử sát đan phát tác, chậc chậc, thật là thê thảm a, thân thể các ngươi sẽ bắt đầu thối rữa từ bên trong, đến cuối cùng chỉ còn lại bộ xương, mà quá trình này sẽ kéo dài mấy canh giờ, trong khoảng thời gian này, các ngươi vẫn sẽ tỉnh táo, nghĩ thôi cũng thấy đau đớn rồi. Hoa Lâm chậc chậc tán thưởng, khiến hai người không khỏi rùng mình, đừng nói nữa, ta nguyện ý để ngươi sai khiến. Hồng Vô Cực không nhịn được, sớm biết Hoa Lâm tiểu tử này ngoan độc, nhưng không ngờ lại ngoan độc đến mức này, nghĩ đến kiểu chết này hắn đã rùng mình, huống chi là thật sự xảy ra với hắn, thế là hắn xấu hổ mà nhận thua, chỉ có thể trách bọn họ xui xẻo, đã rơi vào tay Hoa Lâm, ta cũng nguyện ý, sau một tiếng thở dài, Yến Xích Vũ cũng chỉ đành đồng ý, hắn giờ hối hận cũng muộn, đúng là mất trí rồi, đi cùng Hồng Vô Cực đánh đến lưỡng bại câu thương, kết quả đồ vật bị một kẻ thần bí cướp đi, còn rơi vào tình cảnh bị Hoa Lâm khống chế, nghĩ thôi đã thấy mất mặt, nghĩ đến đây, Hai người liếc nhau, đều đầy vẻ không cam lòng, nhất là Hồng Vô Cực, hắn hận a, vốn là sắp lấy được mọi thứ, lại bị Yến Xích Vũ nửa đường nhảy ra, kết quả rơi vào kết cục như vậy, hắn hận Hoa Lâm, còn với Yến Xích Vũ, hắn hận không thể băm hắn thành trăm mảnh, coi như không thấy vẻ không cam lòng của bọn họ. Hoa Lâm lại tò mò hỏi, đúng rồi, ta còn chưa biết, hai người vì sao đánh nhau, thứ gì mà khiến hai người đánh đến mức này, ta phải xem kỹ mới được, nếu không phải vì nó, hai người các ngươi cũng sẽ không bị ta nhặt được món hời này. Nói xong, Hoa Lâm lại có chút đắc ý, thấy hắn đắc ý như vậy, hai người sắc mặt khó coi, vốn không muốn trả lời, vì điều này như đang vạch trần vết sẹo của họ, nhưng nghĩ đến giải dược vẫn nằm trong tay Hoa Lâm, bọn họ cũng không dám đắc tội quá mức với Hoa Lâm. Đành phải nhắm mắt trả lời, là vì Đoạn Nhạc quả. Yến Xích Vũ thở dài, thấp giọng nói, không sai. Hồng Vô Cực nghiến răng, hận thù liếc nhìn Yến Xích Vũ, Đoạn Nhạc quả, chính là thánh phẩm luyện thể kia sao? Ta tuy không phải tu sĩ luyện thể, nhưng đối với Đoạn Nhạc quả cũng sớm đã nghe danh. Hoa Lâm hai mắt sáng lên, trong lòng có chút dạo dực, Đoạn Nhạc quả này hắn tuy không dùng được, nhưng bán đi cũng có thể đổi được không ít dược liệu quý. Vậy Đoạn Nhạc quả đâu? Trong tay ai? Ngươi nên hỏi hắn. Hồng Vô Cực chỉ Yến Xích Vũ, Đoạn Nhạc quả vốn là ta bắt được, nhưng hắn lại đánh bại ta, chắc hẳn chính hắn đã đoạt nó đi. Hoa Lâm nhìn sang Yến Xích Vũ, chỉ thấy Yến Xích Vũ sắc mặt khó coi, giơ bàn tay trống rỗng ra, đồ vật không ở chỗ ta, sau khi ta đánh bại Hồng Vô Cực thì bị người đánh ngất. Hắn không những cướp nhẫn chữ vật của Hồng Vô Cực, mà cả của ta cũng bị lấy đi, người cũng bị đánh ngất. Hồng Vô Cực nghi ngờ hỏi, nói nhảm, nếu không ta đã cầm Đoạn Nhạc quả đi rồi, cũng sẽ không nằm ở đây, nếu không phải cái tên thần bí kia. Yến Xích Vũ có chút tức giận nói, người thần bí. Hoa Lâm có chút khó hiểu, xem ra chuyện này không đơn giản như vậy, người đừng có cười trên nỗi đau của người khác, ta nghi ngờ, việc chúng ta đánh nhau chính là do kẻ thần bí này giở trò. Yến Xích Vũ lạnh lùng nói, hả, nói như vậy, nghe hắn nói vậy, Hồng Vô Cực thu lại vẻ mặt hả hê, còn Hoa Lâm cũng cảm thấy hứng thú nhìn lại, người nghĩ xem, ngay từ đầu chúng ta ra tay vẫn còn có chừng mực, sao về sau lại đánh nhau đến sống chết như vậy? Đúng vậy, vì sau khi ngươi hô ngừng thì đệ đệ ngươi lại giết một đệ tử của ta. Rồi ta nổi giận, giết đệ đệ ngươi. Hồng Vô Cực nhớ lại nói, chính là chỗ đó. Yến Xích Vũ lạnh lùng nói, đệ đệ ta luôn rất nghe lời ta, hắn không thể công nhiên làm trái ý ta, hơn nữa lúc đó hắn căn bản không cần thiết giết đệ tử của các ngươi để khiêu khích ngươi. Ta nghi ngờ, tất cả đều là do kẻ thần bí kia trong bóng tối ra tay. Giở trò, có lý. Hồng Vô Cực gật gật đầu, còn nữa, ngươi không phát hiện sao? Sau khi đệ đệ ta giết người thì ngơ ngác đứng đó. Rõ ràng lúc đó hắn có chút choáng váng, vì hắn cũng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chỉ là lúc đó chúng ta đều đang nổi giận nên không để ý đến chuyện này. Nói xong, Yến Xích Vũ có chút hối hận, lúc đó hắn cũng bị cơn giận làm cho mờ mắt, không nghĩ lại, theo lý thuyết, có một kẻ thần bí, luôn trốn trong bóng tối, lặng lẽ xem chúng ta chiến đấu, tiện tay giúp đỡ, là đang chờ chúng ta lưỡng bại câu thương rồi tùy thời cướp Đoạn Nhạc quả. Hồng Vô Cực chợt bừng tỉnh đại ngộ, như vậy tất cả đều có thể giải thích được. Đã như vậy, Đoạn Nhạc quả bị kẻ thần bí cướp đi, Hắc Nhật chi tháp này lớn như vậy, hẳn là không tìm lại được. Hoa Lâm nhíu mày, không, có thể tìm lại được. Chương 240, luyện hóa, có thể tìm lại được. Hồng Vô Cực khẳng định chắc nịch, hả, tìm bằng cách nào? Rất đơn giản, trên Đoạn Nhạc quả, ta đã sớm rắc hương ngũ uẩn đặc chế của Tà Dương phủ chúng ta. Hương này không màu không vị, chỉ có dùng mật pháp ngũ uẩn của Tà Dương phủ mới có thể cảm nhận được và truy tìm. Khi nhắc đến mật pháp của Tà Dương phủ, Yến Xích Vũ nói rất rõ ràng, cho dù hắn luyện hóa Đoạn Nhạc quả thì ta vẫn có thể truy tìm được. Hồng Vô Cực rất tự tin vào mật pháp của mình, vậy còn chờ gì nữa, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi ngay thôi, người kia chắc hẳn vẫn chưa kịp luyện hóa Đoạn Nhạc quả. Hoa Lâm là người nóng tính, lập tức thúc giục, đúng vậy, ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc là kẻ nào chán sống mà dám giật đồ của ta. Để ta bắt được hắn, lão tử phải lột ra hắn. Yến Xích Vũ cũng đứng dậy, mặt mày dữ tợn, một bộ dáng muốn ăn tươi nuốt sống người. Còn Hồng Vô Cực thì không vội vã đứng lên, khác với Yến Xích Vũ, hắn không có hận thù với kẻ thần bí kia, ngược lại, hắn lại chú ý đến những thi thể kia. Đúng rồi, Hồng Vô Cực dường như nghĩ đến gì đó, hỏi Hoa Lâm, ta nhớ là vẫn còn mấy đệ tử của ta sống sót. Bọn chúng đâu? Bên ta cũng vậy. Yến Xích Vũ nghe vậy cũng nhớ ra, cả hai cùng nhìn sang Hoa Lâm, nhìn ta làm gì, ta cũng không biết. Hoa Lâm buông tay, giải thích, khi ta đến thì chỉ toàn là thi thể, hiện trường chỉ có hai người các ngươi còn sống, còn những đệ tử kia của các ngươi chắc là bị kẻ thần bí kia giết rồi, ai mà biết được. Hắn giải thích như vậy, hai người dù còn chút khó hiểu nhưng cũng đành chấp nhận, không hiểu là vì sao kẻ thần bí kia ngay cả hai người bọn họ cũng không giết, lại đi giết hại mấy đệ tử bình thường kia làm gì. Chấp nhận vì ngoài lời giải thích này dường như không còn khả năng nào khác. Đi thôi. À đúng rồi, đây là giải dược hôm nay của các ngươi, có thể dùng trong 3 ngày. Hoa Lâm vừa nói vừa ném những viên dược hoàn trên tay, chính xác rơi vào tay hai người. Hai người mặt không cảm xúc, cầm giải dược trên tay uống vào. Sau đó, Hồng Vô Cực vận khởi mật pháp, cả nhóm người đi theo Hồng Vô Cực, hướng về một phương hướng nào đó bay đi. Phương hướng đó chính là hướng mà Vệ Tông đã rời đi. Giờ phút này, ở tầng thứ tư của Hắc Nhật Chi Tháp, một vùng không gian xa xôi, tồn tại một ngọn núi lớn, vốn mọi thứ đều rất bình yên, giữa trời đất tĩnh mịch, yên ả, đột nhiên, ầm ầm, đất rung núi chuyển, núi đá sụp đổ, vô số đá rơi từ ngọn núi lớn xuống ào ào, rơi xuống đất, tạo ra không biết bao nhiêu cái hố lớn. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, cả ngọn núi nổ tung từ giữa sườn núi, một bóng người đột ngột từ trong núi lớn bắn mạnh ra. Bóng người trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời, mà ngọn núi phía dưới đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, vỡ nát một vùng, người này chính là Vệ Tông. Giờ phút này, áo bào đen của Vệ Tông phấp phới tung bay, khí tức trên người bàng bạc vô cùng, hắn đã luyện hóa đoạn nhạc quả kia, đoạn nhạc quả này chính là linh dược lục phẩm, vô cùng chân quý, hai nhóm người trước kia cũng chỉ là gặp may, nên mới có thể phát hiện ra loại dược liệu phẩm chất này ở tầng thứ ba. Thánh phẩm luyện thể, quả thật danh bất hư truyền, nghe nói, sau khi ăn trực tiếp, có thể giúp một võ giả bình thường có được sức mạnh của đoạn nhạc. Một trường có thể đánh nát một ngọn núi, hiệu quả gần như khủng bố, nếu là võ giả luyện thể ăn, càng như hổ thêm cánh, có thể tăng tu vi luyện thể lên một mức không tưởng tượng nổi. Vệ Tông tự nhiên không trực tiếp ăn, như vậy qua lãng phí, năm quả đoạn nhạc quả hắn lấy được từ chỗ Hồng Vô Cực, đều được hắn dùng để nuôi dưỡng U Minh Chi Diễm. U Minh Chi Diễm cần được quẩn dưỡng, phải đầu tư dược liệu luyện thể chân quý vào đó, trước kia Vệ Tông vẫn chưa tìm được dược liệu thích hợp. Hiện tại có đoạn nhạc quả, dứt khoát một mạch đều đem tất cả ném vào U Minh Chi Diễm. Lúc này U Minh Chi Diễm đã không còn vẻ xanh nhạt yếu ớt trước kia. Trước kia chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi tắt. Bây giờ màu sắc của U Minh Chi Diễm đã đậm hơn rất nhiều. Vệ Tông có chắc chắn, chờ U Minh Chi Diễm luyện hóa hết dược lực của đoạn nhạc quả, phối hợp với việc hắn tự ẩn dưỡng, có thể tăng U Minh Chi Diễm lên màu xanh đậm, đến lúc đó, năng lực rèn luyện của U Minh Chi Diễm sẽ tăng lên một bậc. Đương nhiên, chỗ tốt khi luyện hóa đoạn nhạc quả không chỉ có vậy. Ở lồng ngực của hắn, thanh tiểu kiếm thứ ba đã trở nên đậm màu và rực rỡ. Bất diệt kiếm thể của hắn lại lên một tầng lầu, Vệ Tông có thể khẳng định, bây giờ nếu cường giả ngưng chân cảnh muốn giết hắn thì hắn cũng có thể chống đỡ một hai chiêu. Đừng coi thường việc chỉ chống đỡ một hai chiêu, ngưng chân cảnh mạnh mẽ như thế nào, có thể trưởng khống không gian, đối với võ giả bên dưới chỉ cần một chiêu là có thể xóa sổ. Liền xem như cường giả nửa bước thông thiên cũng không gánh được bọn chúng một chiêu. Mà Vệ Tông lại có thể, hắn bây giờ còn chỉ là linh hải, đây đã là tương đối nghịch thiên. Bất quá, việc này khiến nhạc quả bị đánh gãy tuy tốt, Vệ Tông lại từ bên trong phát hiện một chút vấn đề. Đó chính là nhạc quả bị đánh gãy này dường như bị người gắn đổ vật. Mặc dù vô sắc vô vị, nhưng không thể trốn thoát cảm giác của Vệ Tông. Hơn nữa trong nhất thời, ngay cả Vệ Tông cũng không cách nào loại bỏ. Nhưng, Vệ Tông cũng coi như là kẻ tài cao gan lớn, hắn vẫn quyết định đem nhạc quả bị đánh gãy kia luyện hóa. Mặc dù không biết đây là vật gì, nhưng hẳn là thứ dùng để truy tung. Đến lúc đó, ai dám tìm tới hắn đòi nhạc quả bị đánh gãy, tới một cái, hắn giết một cái, ngoại trừ nhạc quả bị đánh gãy, Vệ Tông ngược lại còn có một thu hoạch trọng yếu. Không ngoài dự liệu của hắn, thu hoạch này không phải từ nhẫn chữ vật của Yến Xích Vũ cùng Xích Vô Cực mà là từ một đệ tử bình thường, đó là một tấm bản đồ, trên bản đồ ghi chép một địa chỉ, ở trong tầng thứ tư một không gian nào đó, có một di tích nhỏ, bản đồ này là do tổ tiên của đệ tử kia lưu lại. Tổ tiên hắn từng là một phương cường giả, từng dẫn đội tìm tòi di tích này, chỉ là, trước kia thực lực của hắn có hạn, dò xét không sâu, cũng cảm thấy phía trước có nguy hiểm cực lớn, nếu tiếp tục thăm dò, hắn sẽ chết, thế là... không dám mạo hiểm, hắn liền lập tức từ di tích lui ra. Sau khi ra khỏi Hắc Nhật Chi Tháp, hắn dựa vào ký ức vẽ ra bản đồ, để lại chờ hậu nhân tìm tòi. Vốn dĩ đệ tử kia đối với di tích này cũng không có dự định gì. Nhà bọn họ đời đời đơn truyền, tấm bản đồ này hắn cũng chỉ coi như di vật của tổ tiên mang theo trong người, căn bản không có ý định đi tìm tòi di tích này. Trước kia tổ tiên hắn thân là vạn tượng cường giả còn không dám xâm nhập. Hắn một linh hải nhỏ bé, còn muốn đi vào, không muốn sống sao? Bất quá, bản đồ này bị Vệ Tông cầm được thì khác, đệ tử kia không có cách, Vệ Tông có, tục ngữ nói, nguy cơ càng lớn, kỳ ngộ lại càng lớn, ngay cả vạn tượng cường giả cũng không dám tìm tòi, có thể thấy bên trong tuy rất nguy hiểm, nhưng tương ứng, thu hoạch nhất định cũng rất phong phú, Vệ Tông đối với thực lực của mình vẫn có chút tự tin. Cho dù hắn đánh không lại, nhưng chạy chắc cũng chạy được, thế là, chiếu theo bản đồ, Vệ Tông tìm đến đây, căn cứ vào bản đồ này, di tích kia hẳn là ở phụ cận. Chương 241, thế giới tuyệt vọng. Hẳn là nơi này, Vệ Tông nhìn một mảnh sương mù trước mặt, rồi cúi đầu nhìn bản đồ trong tay. Trên bản đồ, dấu đỏ tươi cho thấy mục đích của hắn ngay phía trước. Có chút kỳ lạ, Vệ Tông thì thào một tiếng, đưa tay ra, nhẹ nhàng dò xét trước đám sương mù. Sương mù lưu chuyển, rất nhanh bao phủ bàn tay hắn. Sương mù lành lạnh như băng, hơi ẩm ướt, ngoài ra không có cảm giác gì khác, cũng không phải như Vệ Tông tưởng tượng có kịch độc gì. Xem ra, chỉ là sương mù bình thường. Chỉ là sương mù bình thường sao? Vệ Tông nhíu mày, chỉ là sương mù phổ thông, ngược lại khiến hắn cảm thấy càng khả nghi. Tính toán, đi vào trước rồi nói sau. Vì bên ngoài nhìn không ra điều gì khác thường, Vệ Tông quyết định đi vào quan sát trước, nếu có đối thủ vượt quá khả năng ứng phó của hắn. Cùng lắm thì lui ra ngoài. Vệ Tông sải bước, trực tiếp tiến vào trong sương mù dày đặc, sương mù di động, bao phủ thân hình hắn. Ân, đi chưa được mấy bước, Vệ Tông đã cảm thấy kỳ quặc, sương mù này có thể áp chế thần hồn, sức cảm nhận của hắn bị giới hạn trong vòng 10 trượng quanh người. Càng ra ngoài phạm vi, hắn căn bản không cảm nhận được, nếu chỉ có như vậy thì không có gì. Điều khiến Vệ Tông bất ngờ hơn là, càng đi sâu vào trong, hắn càng cảm thấy không gian có chút rối loạn, mỗi bước chân đều có cảm giác không gian dịch chuyển. Theo lý thuyết một bước chân sau, hắn đã không biết mình ở đâu, hắn hiện tại, muốn quay lại đường cũ cũng không thể. Vệ Tông sắc mặt nghiêm túc, không thể không nói, hắn có chút coi thường di tích này, người bố trí di tích này, không đơn giản, ta ngược lại muốn xem, đây rốt cuộc là ai làm. Vệ Tông lạnh lùng nói một tiếng, sải bước tiến lên, dù sao việc đã đến nước này, lo lắng cũng vô ích, chi bằng dũng cảm tiến tới. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, Vệ Tông giống như một lữ khách cô độc, tự mình tiến về phía trước trong màn sương mù dày đặc tối tăm. Hắn mang trường kiếm, sắc mặt hờ hững, mỗi bước đi đều vượt qua không gian xa xôi. Sau một thời gian dài, Vệ Tông cuối cùng đi ra khỏi phạm vi sương mù bao phủ. Đây là, Vệ Tông ngẩn người, vị trí không gian của hắn hiện tại khác với bên ngoài. Không gian bên ngoài dù chỉ là một tiểu không gian, cũng có đại nhật chiếu rọi, theo lý thuyết, có thể nhìn thấy Thái Dương, còn ở đây thì khác. Vệ Tông ngẩng đầu lên, trên trời có ba mặt trăng đỏ tươi như máu, huyết nguyệt, nhìn thấy huyết nguyệt này, Vệ Tông khẽ thì thầm một tiếng, người khác nếu thấy, chỉ cho rằng đây là trò đùa quái ác của người tạo ra không gian này. Nhưng Vệ Tông thì khác, hắn biết, có một thế giới quanh năm trên bầu trời treo ba vầng huyết nguyệt. Đồng thời, ba vầng huyết nguyệt cũng là dấu hiệu của thế giới đó. Thế giới đó, chính là, Minh giới, là một trong những thế giới đỉnh cao trong hư không, cường giả như mây. Hơn nữa Vệ Tông biết, rất nhiều cường giả từ Minh giới đi ra thích tạo ra tiểu thế giới của mình theo tình huống của Minh giới, trên bầu trời sẽ treo ba vầng huyết nguyệt, giống như cường giả bình thường trong tiểu thế giới đều sẽ có Thái Dương. Đó là thói quen cá nhân, theo lý thuyết, chủ nhân của không gian này là cường giả Minh giới, Vệ Tông, từ sau khi đoạt xác đến giờ, Vệ Tông còn chưa từng gặp cường giả Minh giới thực sự. Bất quá, Vệ Tông đánh giá không gian xung quanh một lượt, không gian nơi này tan nát vô cùng, bốn phía đều là phế tích, cảnh tượng rách nát khắp nơi, thậm chí có chỗ còn có thể thấy được hư không loạn lưu. Xem ra chủ nhân của không gian này bị thương không nhẹ. Bị thương, lại thêm người Minh giới tới, trong nháy mắt Vệ Tông nghĩ tới yêu ma bị trấn áp ở tầng thứ 9 của Hắc Nhật Chi Tháp. Là hắn sao? Tiểu thế giới bình thường của cường giả không có sự cho phép của chủ nhân. Người khác không vào được, mà ta dễ dàng tiến vào, xem ra là hắn cố ý. Vậy, hắn cố ý mở ra tiểu thế giới, là vì cái gì? Vệ Tông lại nhíu mày, hắn cảm thấy, sự việc ngày càng trở nên không đơn giản, vốn chỉ là muốn xem có thể kiếm được chút lợi lộc gì không. Sao hiện tại xem ra, là đang rơi vào âm mưu nào đó? Vệ Tông vặn vẹo đầu, lại nhìn bản đồ trong tay, di tích được ghi trên đó còn cần đi vào trong. Thế là, Vệ Tông từng bước một, hướng mục tiêu của hắn đi tới. Hắn không bay, trong này trên trời khắp nơi đều ẩn chứa hư không loạn lưu. Một khi bị đụng phải, dù là hắn cũng sẽ không dễ chịu. Thế là, Vệ Tông chọn biện pháp an toàn nhất, dù đi bộ, tốc độ của Vệ Tông cũng không chậm, một bước đi được mấy chục trượng, giống như thuấn địa thành thốn, tốc độ nhanh đến kinh người. Vừa đi, Vệ Tông còn có tâm trạng quan sát cảnh đổ nát xung quanh. Kiến trúc sụp đổ, không một ngọn cỏ, cây cối khô héo không biết bao nhiêu năm, trên mặt đất chỉ là cát bụi như hạt cát tầm thường. Trên bầu trời, ngoài ba vầng huyết nguyệt, còn có mây đen xám xịt chuyển sang đen, toàn bộ thế giới mờ mịt, lộ ra một loại khí tức tuyệt vọng, môi trường tuyệt vọng, lại thêm một người độc hành, nếu đổi thành người khác, chắc chắn sẽ bị bức điên. Vệ Tông tâm tính cứng rắn, loại môi trường này không gây ra bất kỳ gợn sóng nào trong lòng hắn. Hắn đã thấy những thứ còn kinh khủng hơn nhiều, loại tuyệt vọng này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Đến rồi, Vệ Tông dừng bước, trước mặt là một lối vào tối đen, mà lộ tuyến trên bản đồ đến đây thì kết thúc. Rõ ràng, người vẽ bản đồ này cũng không biết rõ con đường bên trong. Vệ Tông thu bản đồ vào, dứt khoát bước vào lối đi kia. Thông đạo là thông đạo bình thường, không liên quan đến biến đổi không gian. Đi khoảng hơn 10 dặm, Vệ Tông cuối cùng đi ra khỏi lối đi hẹp. Không gian trước mắt từ chật hẹp lập tức trở nên rộng rãi. Trước mặt là một đại sảnh mờ mịt, khắp nơi đều lộ ra khí tức mục nát. Không biết đã bao lâu không có ai đến. Vệ Tông đến, dường như mang đến hơi thở của người sống. Vệ Tông đi vài bước, chân đạp trên mặt đất phát ra tiếng cót két. Không có gì sao? Vệ Tông tò mò nhìn xung quanh một lượt, xem ra dường như không có gì bất ngờ. Vệ Tông không khỏi thở dài, nhưng ngay khi hắn thở dài, đột nhiên xảy ra dị biến. Rắc, rắc, rắc, một loạt âm thanh rợn người vang lên, nối thành một mảnh, không ngừng vang vọng trong đại sảnh. Đây là, Vệ Tông con ngươi hơi co lại, nhìn xuống mặt đất, từng bàn tay không ngừng đưa ra, từng bàn tay màu nâu xám, cơ bắp đã héo rút phá đất chui lên, đầu tiên là bàn tay, tiếp đến cánh tay, đầu người, cơ thể, từng thây khô từ dưới nền đất, lật tung mặt đất rồi chui lên, cái thứ quỷ gì? Vệ Tông đưa tay ra, nắm chặt chuôi kiếm toái hư sau lưng, mặc dù đám thây khô phía trước có chút kinh dị, nhưng Vệ Tông vẫn quyết đoán tiến lên, bởi vì không có đường lui, không chỉ phía trước, mà cả phía sau, trái phải, thậm chí cả trên vách tường xung quanh, đều có thây khô liên tục rơi xuống. Chương 242, rắc, giống, trong thi triều, một thây khô có kích thước lớn nhất gầm lên một tiếng. Tiếp đó, dường như nhận được mệnh lệnh, vô số thây khô đồng loạt xông về phía Vệ Tông. Đáng chết, thấy vậy, Vệ Tông giận mắng một tiếng, hơi khom người xuống, tay nắm chuôi kiếm toái hư sau lưng, dường như đang tích tụ khí thế. Giống, giống, giống, đã có không ít thây khô xông đến trước người Vệ Tông. Chanh, Vệ Tông trong nháy mắt rút toái hư kiếm sau lưng ra. Kiếm quang sáng như tuyết, lướt qua những thây khô lao tới. Một kiếm, hai đoạn, thây khô xông tới đều bị chia làm hai nửa, rơi xuống đất, chỗ bị toái hư kiếm chém qua không có máu chảy ra, mà là những phần cơ thịt khô héo, vừa cứng rắn vừa ghê tởm. Thứ này, có hơi phiền phức, Vệ Tông sắc mặt nghiêm túc, trên người những thây khô này không có bất kỳ dao động linh lực nào, nhưng sức mạnh lại lớn đến kinh người, hơn nữa móng vuốt sắc bén, cơ thể cũng rất cứng rắn, ngay cả Vệ Tông muốn chém đứt cũng phải tốn chút sức lực. Nếu không phải là hắn, đổi thành võ giả linh hải khác, thậm chí là cường giả vạn tượng, trong tình huống này, cũng chỉ có kết cục bị thây khô xé nát, nhưng Vệ Tông có chút kỳ lạ, trên người thây khô này không có bất kỳ dao động linh lực nào. Vậy sức mạnh hành động của chúng đến từ đâu? Đang nghĩ ngợi, thây khô phía trước xông tới, Vệ Tông không còn cách nào khác đành gác lại suy nghĩ, chuyên tâm đối phó với những phiền phức trước mắt. Kiếm quang tung hoành, Vệ Tông chém nát thây khô phía trước, lại có những thây khô khác, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, móng vuốt sắc bén lóe lên hắc quang liên tục trước mặt Vệ Tông. Toái hư kiếm trong tay Vệ Tông không ngừng chớp động, tốc độ xuất kiếm của Vệ Tông rất nhanh, đã hoàn toàn không thấy được kiếm quang, chỉ có thể nghe thấy từng tiếng rít lên, những thây khô trước mặt hắn liền bị chia thành hai nửa. Ngoài phía trước, thây khô phía trái, phải và sau lưng cũng lao tới, Vệ Tông phải đối mặt với áp lực lớn hơn. Cánh tay Vệ Tông vung vẩy, toái hư kiếm trong tay phảng phất như biến thành một bức tường kiếm không lọt gió. Tuy phải đối mặt với áp lực từ bốn phía, nhưng Vệ Tông vẫn điêu luyện, không hề tốn sức, nhưng sự tình không đơn giản như vậy. Rắc, rắc, âm thanh rắc rắc khiến răng ê buốt lại vang lên. Lần này, vị trí xuất hiện là ở phía trên, phanh, phanh, trên trần nhà, vô số thây khô phá vỡ lớp vách ngăn, từ trên rơi xuống, thây khô rơi xuống, trực tiếp lao về phía mặt Vệ Tông, còn ở giữa không trung, chúng đã đưa ra móng vuốt lợi hại ánh hàn quang, dường như muốn xé ra mặt Vệ Tông, ngang, giống như tiếng rồng ngâm, linh lực kiếm trên người Vệ Tông như sóng nước chuyển động. Tiếp đó, một luồng kiếm khí to lớn từ toái hư kiếm dâng lên. Kiếm khí lên giữa không trung hóa thành hình rồng, giống lên một tiếng, vung đầu vẫy đuôi, quét sạch thây khô rơi xuống từ trên trời, nhưng điều này chỉ giải quyết được tình huống khẩn cấp của Vệ Tông mà thôi. Từ trên trần nhà, thây khô vẫn không ngừng rơi xuống, không chỉ trần nhà, thây khô sinh ra từ tất cả mọi nơi có thể, giống như vô tận, tạo thành thi triều bao phủ Vệ Tông, tiếp tục như vậy không được. Vệ Tông ngưng thần nhíu mày, không thể tiếp tục như vậy được nữa, cho dù thực lực của hắn có mạnh hơn nữa, cũng không thể chống lại vô tận thây khô. Vệ Tông thậm chí còn có chút nghi ngờ, người vẽ tấm bản đồ này có phải căn bản không vào di tích này không? Nếu không, khi gặp phải thi triều này, sao họ có thể sống sót ra ngoài? Nhưng bây giờ nghĩ đến những điều này cũng không có ý nghĩa. Quan trọng nhất là làm thế nào để ra ngoài, nhìn thi triều dường như không có bờ xung quanh. Vệ Tông hít sâu một hơi, tay nắm chặt toái hư kiếm, vòng, chảm, theo Vệ Tông mở miệng, cơ bắp trên tay hắn kịch liệt run rẩy, linh lực mênh mông mãnh liệt hội tụ vào toái hư kiếm trong tay Vệ Tông. Tiếp đó, kiếm khí cuồng bạo hừng hực tạo thành một vòng tròn, khuếch tán từ trên người Vệ Tông, ầm ầm, kiếm khí quét ngang, không thây khô nào có thể ngăn cản, kể cả thây khô có kích thước lớn nhất, kiếm khí cuồn cuộn, gần như quét sạch toàn bộ thây khô trong không gian này. Vệ Tông liếc mắt nhìn đại sảnh trở nên vô cùng trống trải, tiếp tục hít sâu một hơi, tiếp đó thân ảnh như tia chớp lóe lên, trên người hắn mang theo kiếm thế kinh khủng, như lũ quét mở hộp, xông thẳng về phía ranh giới đại sảnh. Trên nửa đường, có thây khô bò lên từ lòng đất, muốn cản bước Vệ Tông. Kết quả rất rõ ràng, bọn hắn ngăn cản liền như châu chấu đá xe, dễ như trở bàn tay liền bị Vệ Tông mang theo đại thế dễ dàng nghiền nát. Vệ Tông một đường ngang ngược, không biết đụng nát bao nhiêu thây khô, mới rốt cục đi tới biên giới đại sảnh. Tại phía sau hắn, giống như không biết e ngại, vô số thây khô lần nữa tạo thành chiều dâng, đi theo bước chân Vệ Tông, tiếp tục nhào tới sau lưng hắn. Phía trước chính là vách tường, Vệ Tông một bên mạnh mẽ đâm tới, một bên ngẩng đầu nhìn lại, không ít thây khô đang từ phía trên rớt xuống, lộ ra kinh dị lại ghê tởm. Người bình thường nhìn thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ buồn nôn. Vệ Tông mặc dù cũng có chút không thoải mái, nhưng hắn tuyệt đối không phải người bình thường. Thế là, gầm nhẹ một tiếng, theo trước đây bốc đồng, vệ tông dưới chân lại độ kinh lực bộc phát, tốc độ càng nhanh thêm một thành, trực tiếp hướng về phía vách tường treo vô số thây khô mấp mô vọt tới. Vệ tông tin tưởng, vách tường này dù có dày đến đâu, hắn cũng sẽ mở ra được một con đường. Ầm ầm, ngoài dự kiến của vệ tông, hắn chỉ vừa xông lên, liền trực tiếp đâm nát vách tường trước mặt, vô số đá vụn lẫn mảnh vụn thây khô bay đầy trời. Vệ tông, cứ như vậy đi ra, quay đầu nhìn lại, lúc này vệ tông mới thấy toàn cảnh đại sảnh vừa rồi vây khốn hắn. Đó là một gian phòng hình vuông, chiều dài, chiều rộng và chiều cao cũng chỉ mấy trăm trượng, nhưng chính cái phòng như vậy đã gắt gao vây hắn ở bên trong. Từ lỗ hổng, vệ tông nhìn vào trong phòng, phảng phất có kết giới, trong phòng vô số thây khô dương nanh múa vuốt, gầm rú về phía vệ tông, nhưng lại không có cách nào từ lỗ hổng vệ tông xô ra mà đi ra. Thấy bọn chúng không ra được, vệ tông lúc này mới thở dài một hơi, bắt đầu dò xét hoàn cảnh trước mắt mình, bốn phía vẫn mờ mờ, nhìn qua vẫn là một gian phòng, chỉ là so với cái trước lớn hơn không ít, cũng cao hơn không ít, những thứ khác, ngoại trừ ở giữa có thêm một gian phòng, cùng tình huống trong gian phòng phía trước không có gì khác biệt. Vệ tông đột nhiên có chút dự cảm không ổn, quả nhiên, sau khi dự cảm bất tường sinh ra, âm thanh rợn người lại lần nữa vang lên, tiếp tục vang vọng trong gian phòng này, rắc, rắc, rắc, vệ tông trơ mắt nhìn mặt đất, bốn phía vách tường, trên trời, vô số cánh tay từ trên tường đưa ra, tiếp đó, là cánh tay, đầu người, cơ thể, tình huống, giống như trước, không khác biệt, chương 243, tầng tầng không gian, giống, giống, đông đảo thây khô dương nanh múa vuốt về phía vệ tông. Tiếng giống vang lên liên tiếp không ngừng, khiến vệ tông đầu váng mắt hoa, cái này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong nhất thời, ngay cả vệ tông cũng có chút mơ hồ, tình huống này, ngay cả hắn cũng chưa từng nghe, nhưng mà, dù sao đi nữa, trước ra ngoài rồi tính. Vệ tông cắn răng, hắn không tin, bên ngoài vẫn là tình huống giống như ở đây. Vệ tông một mực cầm chuôi kiếm toái hư kiếm trong tay. Sau khi hít sâu một hơi, thân ảnh tựa như tia chớp chém giết mà ra. Trên nửa đường, không biết bao nhiêu thây khô nhào lên người vệ tông, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị kiếm khí dư thừa quanh người vệ tông xé thành nát bấy. Sắc mặt vệ tông nghiêm túc, hắn đã chăm chú, bây giờ, toàn thân vệ tông bị kiếm khí tràn ngập, mỗi một động tác đều có kiếm khí tựa hủy diệt vung ra. Kẻ nào bị hắn chạm phải sẽ có kết cục tan xác. Trong nhất thời, dù số lượng thây khô nhiều hơn so với gian phòng trước kia, nhưng không có một con nào có thể tiếp cận hắn trong vòng ba trượng. Phảng phất trong vòng ba trượng là một cấm địa tuyệt đối. Kiếm khí tràn đầy trên thân vệ tông, cả người hắn giống như một thanh kiếm sắc bén, xé cán thi chiều ra một lỗ lớn, tùy ý ngang dọc trong biển thây khô. Sắp tới, vệ tông ngẩng đầu, vách tường kia chỉ cách hắn khoảng 10 trượng, vệ tông dưới chân kình đạo bộc phát, làm mặt đất nổ ra một cái hố cực lớn. Sau đó, cả người vệ tông mượn lực này tốc độ tăng vọt. Trong nháy mắt, vệ tông đã tới trước vách tường kia, trên tay vệ tông, toái hư kiếm kiếm khí thô to hiển hách huy hoàng, hóa thành nộ long gào thét, hung hăng đụng vào vách tường kia, ầm ầm, đá vụn văng khắp nơi, vách tường trực tiếp bị xô ra một cái hố cực lớn. Vệ tông ở giữa không trung, trực tiếp từ trong hầm động đâm đầu lao ra khỏi gian phòng, sau khi ra ngoài, vệ tông không quay đầu lại mà quan sát môi trường trước mặt. Đây là, con người vệ tông co lại nhanh chóng, lại là một môi trường giống hệt nhau, gian phòng mờ mờ. Không khác gì hai gian trước, chỉ là, lớn hơn, rắc, rắc, không ngoài dự đoán, âm thanh quen thuộc lại vang lên, vô số thây khô lại nhảy ra, vệ tông ngẩng đầu, bây giờ có không ít thây khô giống như mưa rơi, hướng phía dưới rơi, vệ tông cắn răng, lần này, hắn không định đột phá từ bốn phía vách tường, mà chuẩn bị đi lên, phanh, dưới chân vệ tông vang rội, mượn sức nổ, tốc độ vệ tông tăng vọt, giống như một quả đạn pháo phóng lên trời, chỉ trong nháy mắt, đã tới gần trần nhà, trên trời. Không ít thây khô đưa lợi chảo dài của chúng về phía vệ tông. Vệ tông kiếm quang lóe lên, tất cả thây khô bị hắn quét ngang không còn một mống. Tình huống hôm nay, ngay cả hắn cũng không rõ ràng, đương nhiên không nhàn nhã như trước, ra tay cũng nặng hơn không ít, mở, thân không trung, toái hư kiếm trong tay vệ tông hung hăng chém xuống, kiếm khí mênh mông cuồn cuộn hung hăng rơi xuống, phảng phất muốn phá tan bầu trời. Đương nhiên, không có bầu trời, chỉ là phá vỡ trần nhà mà thôi. Siêu, vệ tông lóe ra, chạy ra theo lỗ hổng trên trần nhà, nhưng mà không có chút tác dụng nào, vẫn là một gian phòng giống hệt như trước, chỉ là lớn hơn thêm một chút. Lần này vệ tông không thèm nhìn, khẽ cắn môi, chỉ hung hăng cắm toái hư kiếm xuống đất. Tiếp đó, ầm ầm, sức mạnh giống như núi lửa âm ỉ ầm ầm bộc phát. Một đạo kiếm khí thô to chấn động cửu tiêu, bẻ gãy nghiền nát mặt đất thành cái hố cực lớn, đã bốn phía và trên trời đều không được. Vậy thử xem dưới mặt đất như thế nào. Cơ thể vệ tông trực tiếp chìm xuống, vệ tông liếc nhìn hoàn cảnh sau khi ra ngoài, hình như vẫn không được, vẫn không thay đổi gì. Chỉ là gian phòng lớn hơn, lần này, cán thi chiều thật sự là một biển không thấy bờ, nhiều hơn không biết bao nhiêu so với trước, không thể nào, mặt vệ tông nghiêm túc, cơ thể không ngừng run lên, hắn đang chấn động cơ bắp, để bản thân luôn ở tư thế mạnh nhất đối mặt kẻ địch, Trong nhất thời, ngay cả vệ tông cũng không làm rõ tình huống, gian phòng kia sao lại như một tầng bao một tầng, vô cùng vô tận như vậy. Thực tế, loại không gian có vẻ như vô cùng vô tận này, vệ tông kiếp trước cũng có thể dựng nên, bất quá khi đó hắn là tu vi kiếm chủ, và xử lý lại về không gian đủ cao siêu, mà tại một nơi nhỏ như vậy, sao lại có thể? Theo lý thuyết, ở nơi này vốn dĩ không tồn tại không gian vô tận. Người có thủ đoạn tạo ra không gian vô tận, không thể nào lại ở một nơi nhỏ bé này. Nghĩ theo hướng khác, không gian vô tận này có lẽ là giả tưởng, hắn chắc chắn đã không để ý điều gì đó. Nghĩ một chút, vệ tông nhìn Cán Thi Triều lại nhào tới mình, quyết định dùng cách đơn giản nhất để đột phá, đó là vọt thẳng, mặc kệ có bao nhiêu tầng, có một tầng ta phá một tầng. Tóm lại, chỉ cần ta xông đủ nhanh, chắc có thể đột phá phong tỏa không gian này. Vừa nghĩ, vệ tông lại cắm kiếm vào mặt đất, một tiếng ầm vang, cho bụi tung tóe, thây khô nhào tới xung quanh bị đá vụn bắn nát, mà trên mặt đất cũng xuất hiện một cái hố lớn. Mục đích vệ tông rất đơn giản, trực tiếp từng cái đột phá gian phòng, và từ mặt đất đột phá là nhanh nhất. Vệ tông từ trong hầm động ra ngoài, quả nhiên, lại một căn phòng mới. Ầm ầm, vệ tông lại đập trên mặt đất một cái hố lớn, từ đó lóe lên, xuất hiện lần nữa, lại là một căn phòng mới. Vệ tông không thèm nhìn, trực tiếp cắm kiếm xuống đất. Ầm ầm, vệ tông đi ra, lại cắm xuống. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, không biết bao nhiêu lần sau, vệ tông xuất hiện lần nữa, lúc này vẫn là một không gian giống nhau, chỉ là dung tích không gian này lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lần này vệ tông không dễ dàng đột phá nữa mà đứng tại chỗ. Nhíu mày trầm tư, tình huống dường như không đúng. Theo lý mà nói, hắn đã đột phá nhiều tầng như vậy, dù không đếm cẩn thận, cũng phải vài trăm tầng. Số lượng không gian như vậy, muốn dựng nên căn bản không phải thông thiên cảnh làm được. Dù là thông thiên cảnh tầng 5, thế giới cảnh cường giả cũng không thể. Muốn làm được điều này, ngoài sự lý giải sâu sắc về không gian, ít nhất tu vi phải đến nhập đạo cảnh. Như vậy mới gánh nổi phụ tải mà nhiều tầng không gian mang tới. Mà nhập đạo cảnh cường giả sẽ dỗi hơi đi thiết kế một mê cung ở đây sao? Vệ tông cảm thấy mình đã đi sai đường từ đầu rồi. Trầm tĩnh suy xét như vậy, hắn phát hiện không đúng. Từ đầu hắn đã cảm thấy mình không để ý điều gì đó, chỉ là hắn quá gấp, luôn không suy nghĩ kỹ mà bỏ qua nó. Chương 244, vật chất màu xám. Rốt cuộc đã không để ý điều gì? Vệ tông cảm thấy đau đầu vô cùng. Mỗi lần cảm thấy sắp đoán ra, lại luôn cảm thấy thiếu gì đó, cứ như còn thiếu một lớp màng mỏng, làm thế nào cũng không thể đâm thủng. Giống, thây khô không ngừng nhào tới, toái hư kiếm trong tay vệ tông cuồng vũ, chém chúng từng con. Vệ tông một mình đứng giữa biển thây khô, ngăn chặn vô số đợt tấn công, như một pháo đài vĩnh viễn không bị công hãm. Rốt cuộc đã không để ý điều gì? Vệ tông nhíu mày, một bên như không mệt mỏi vung kiếm, một bên trầm tư. Hắn ngẩng đầu nhìn không gian xa xăm, gian phòng kia rất lớn, một mắt không thấy bờ, không biết lớn bao nhiêu. Gian phòng kia cũng quá lớn, ngay cả biên giới cũng không thấy. Trong đầu vệ tông hỗn loạn suy nghĩ, chờ đã, một mắt không thấy bên ngoài nên không biết lớn bao nhiêu. Nếu không thấy bờ, dùng thần hồn quét không phải tốt hơn sao? Sao lại không biết lớn bao nhiêu chứ? Vệ tông đột nhiên phát hiện ra một điểm mù. Đúng a, vệ tông linh quang lóe lên, thần hồn. Nghĩ kỹ lại, dường như kể từ khi hắn lâm vào căn phòng vô tận này đã không sử dụng thần hồn, nói đúng hơn kể từ khi hắn tiến vào trong sương mù, thần hồn đã bị áp chế, và sau đó hắn chưa từng dùng đến nữa. Trước đó, điều này là không thể nào. Vệ tông luôn khai phóng thần hồn cảm nhận, làm sao có thể lâu như vậy không dùng thần hồn chứ? Bỗng nhiên, vệ tông cảm thấy mình đã tìm ra vấn đề. Hắn vội vàng tâm thần chìm vào thức hải, kinh hãi phát hiện thức hải đã biến dạng, bị vô số vật chất mờ mờ tràn ngập, còn thần hồn của mình thì co rút thành một cục, nép vào một góc vắng vẻ. Đừng nói cảm nhận, ra khỏi góc nhỏ này cũng không làm được. Là từ khi nào? Mặt vệ tông ngưng trọng, vật chất màu xám này xem ra tràn đầy sự bất thường. Thần hồn của hắn co đầu rụt cổ trong một góc, dù như vậy, vật chất màu xám vẫn không ngừng ăn mòn không gian thần hồn, dường như muốn xâm nhiễm hoàn toàn thần hồn của vệ tông. Vệ tông vội vàng đem tâm thần chìm vào trong thần hồn, đưa tay ra, khẽ chạm vào vật chất màu xám, trong nháy mắt, cho ý bắt đầu lan ra trên ngón tay, dần hướng toàn thân vệ tông mà ăn mòn. Thứ quỷ ý, vệ tông hừ lạnh một tiếng, tựa như một tiếng sét giữa trời quang, vang dội trong không gian thần hồn. Sau tiếng hừ lạnh, vật chất màu xám quanh vệ tông bị giống tán, và không có sự trèo trống, cho ý trên tay vệ tông cũng ngừng lan rộng, và lúc này, thần lực bàng bạc của vệ tông, dưới sự chỉ huy của hắn, bắt đầu phản công có trật tự. Chỉ một lát sau, cho ý trên tay vệ tông bắt đầu liên tục bại lui, bị vệ tông hoàn toàn loại bỏ khỏi thần hồn, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, vệ tông muốn là loại bỏ hết tất cả vật chất màu xám trong thức hải. Nhưng, nhìn vào thức hải rộng lớn của vệ tông, tràn ngập vật chất màu xám dường như vô tận, liền biết đó không phải chuyện nhỏ. Nhưng dù thế nào, ít nhất bây giờ đã có vốn phản công. Trước đó, vệ tông bị che đậy, thần hồn tự phát không có sức chống cự, mới bị vật chất màu xám xâm lấn, dần dần ăn mòn và bị ép đến một nơi nhỏ hẹp. Bây giờ, sức mạnh thần hồn bàng bạc của vệ tông được sử dụng triệt để, bắt đầu từng chút gạt vật chất màu xám ra khỏi thức hải. Dù chậm chạp, nhưng có hiệu quả rõ ràng, thấy sức mạnh thần hồn bắt đầu tự vận dụng, Vệ Tông không tốn thêm tâm tư trong thức hải nữa. Ở bên ngoài, Vệ Tông hoàn toàn dựa vào bản năng cơ thể mà vung kiếm. Đã có không ít thây khô đột phá vào trong vòng một trường. Khoảng cách này là khá nguy hiểm, Vệ Tông nhanh chóng rút tâm thần khỏi thức hải. Ngoài kia, trong ánh mắt vốn vô thần của Vệ Tông đột nhiên lóe lên hàn quang, khôi phục vẻ tĩnh mịch, giếng cổ không gợn sóng, với thây khô đã đột phá vào trong vòng một trượng của hắn. Vệ Tông chỉ có một động tác, đó là chém, toái hư kiếm cuồng trảm, nhanh chóng chém nát thây khô xung quanh, giống như trước, vẫn có vô số thây khô nhào tới, nhưng Vệ Tông không chút lo lắng, bây giờ thần hồn của hắn đang đẩy lùi vật chất màu xám. Chờ vật chất màu xám bị đẩy hết, hắn có thể dựa vào thần lực để tiết lộ diện mạo thật sự của không gian này. Nhưng, sự việc đương nhiên không đơn giản như vậy, ngay khi Vệ Tông dần dần khu trừ những vật chất màu xám trong thức hải, thì ở bên ngoài, dị biến lại xảy ra. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, Vệ Tông không hề hoảng hốt, cơ thể như dính chặt vào mặt đất, mặc cho mặt đất lắc lư thế nào, thân thể hắn vẫn không hề nhúc nhích. Oanh, tiếng vang qua đi, vô số đá vụn từ trên trời rơi xuống, nát hư kiếm của Vệ Tông thoáng qua trước người, đá vụn nện vào trước mặt hắn lập tức bị chém thành vô số mảnh vỡ. Lúc này, Vệ Tông mới ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một lỗ hổng cực lớn và một cái đầu người thây khô cực lớn đang thò ra từ bên ngoài. Nhìn vào bên trong, rất rõ ràng, động tĩnh vừa rồi chính là do nó gây ra, cuối cùng cũng không nhịn được sao? Khóe miệng Vệ Tông nhếch lên một nụ cười lạnh, sự xuất hiện của thây khô khổng lồ này chứng minh đối phương đã luống cuống. Bắt đầu hoảng loạn, thây khô khổng lồ này cũng chỉ là nhìn có vẻ đáng sợ mà thôi. Thực tế thì, Vệ Tông khinh thường cười, lúc này, thây khô khổng lồ tựa hồ cuối cùng tìm thấy Vệ Tông trong đám thây khô. Chỉ thấy nó duỗi ra một bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, chộp về phía Vệ Tông, một chưởng này quét về phía Vệ Tông, khí lưu và linh khí trên bầu trời dưới một chưởng này đều bị nghiền nát. Giữa trời đất, dường như chỉ còn lại một bàn tay khổng lồ này. Ầm ầm, cự chưởng còn cách Vệ Tông mấy trăm trượng, mặt đất đã ầm ầm nổ tung dưới áp lực mãnh liệt, sụt xuống mấy trượng, đồng thời, những thây khô quanh người Vệ Tông cũng lần lượt nổ tung vì không chịu nổi áp lực. Uy lực không tệ, nhưng a, chỉ thế mà thôi, Vệ Tông nắm chặt nát hư kiếm trong tay. Từng sợi kiếm khí từ người hắn dâng lên, trong khoảnh khắc này, dường như hắn chính là kiếm, người và kiếm không phân biệt, từng đạo kiếm khí ngang dọc, ngưng kết thành một đạo kiếm khí hừng hực thô to trên bầu trời. Không nói lời dư thừa, kiếm khí trong chớp mắt xuyên qua không gian, đón lấy cự chưởng to lớn kia. Oanh, kiếm khí của Vệ Tông sắc bén khác thường, trực tiếp xuyên qua cự chưởng, kiếm khí xuyên thủng cự chưởng vẫn chưa hết, tiếp tục đâm vào đầu thây khô khổng lồ, khiến mắt nó vỡ ra. Gào, chịu trọng thương, thây khô khổng lồ phát ra tiếng chu thê thảm. Âm thanh the thế và khốc liệt, khiến vô số thây khô trực tiếp vỡ tan, bị thương nặng, thây khô khổng lồ hoàn toàn bộc phát, cực kỳ tức giận, nó đương nhiên không buông tha Vệ Tông. Sau một tiếng gào thét, nó bẻ một tảng đá trên nóc nhà, đường kính khoảng vài dặm, rồi ném về phía Vệ Tông. Chương 245, không tồn tại không gian. Tảng đá trên nóc nhà bị lột xuống là một khối đá khổng lồ, to lớn vô cùng, còn trên không đã xé gió phát ra âm thanh thê lương. Tảng đá gào thét lao về phía Vệ Tông, xem ra thây khô khổng lồ đã học khôn, không còn dám dùng thân thể đối đầu với kiếm khí sắc bén của Vệ Tông. Hết cách rồi, Vệ Tông khinh thường cười nhạo một tiếng, tảng đá này cũng chỉ là nhìn có vẻ đáng sợ, hành động này của thây khô khổng lồ vừa vặn chứng minh nó không có cách nào tốt để đối phó với Vệ Tông, chỉ có thể dùng những thủ đoạn nhỏ này, kết thúc thôi. Vệ Tông hơi cúi thấp người, khí thế trong nháy mắt bộc phát đến cực hạn, hắn không định tiếp tục hao tổn nữa, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Chanh, tiếng kiếm reo vang vọng cửu tiêu, nghe thấy tiếng kiếm này, ngay cả thây khô khổng lồ cũng ngây người ra trong giây lát. Trong mắt nó, một tia sáng chói lóa đến cực hạn đang lao về phía nó với tốc độ nhanh chóng. Ánh sáng này chính là Vệ Tông, Vệ Tông cùng nát hư kiếm trong tay trực tiếp hợp làm một. Trong khoảnh khắc này, hắn hóa thành kiếm quang, muốn chém nát hết thảy những gì cản đường hắn. Thây khô khổng lồ hoảng hốt, vội vàng đưa bàn tay lớn như núi nhỏ lên che mặt, muốn dùng nó để ngăn cản một kích của Vệ Tông, nhưng có thể sao? Vệ Tông đã ra tay, chắc chắn sẽ không tay không mà về. Oanh, Vệ Tông hóa thân kiếm quang đâm thẳng vào tay lớn của thây khô khổng lồ. Chỉ trong chốc lát, đã xé rách bàn tay nó thành một lỗ thủng lớn. Tiếp đó, Vệ Tông lao thẳng vào, một đạo kiếm quang chói lóa đến cực hạn đánh mạnh vào mặt của thây khô khổng lồ. Khác với kiếm khí trước đó, một kích này là một kích mạnh nhất mà Vệ Tông có thể phát ra ở trạng thái hiện tại. Cho nên, phòng ngự mà thây khô khổng lồ vẫn tự hào, trước mặt Vệ Tông đã trở thành trò cười. Bất kể thân thể nó có cứng rắn đến đâu, dưới kiếm khí sắc bén của Vệ Tông cũng không thể chống đỡ được lâu. Liền bị kiếm khí hỗn loạn xoắn thành mảnh vụn, dưới một kích của Vệ Tông, vô số kiếm khí oanh vào đầu thây khô khổng lồ, không ngừng rào sát, ầm ầm, cùng một tiếng nổ lớn, đầu của thây khô khổng lồ cũng không thể chịu đựng được nữa. Nổ tung ra, mất đầu, thây khô khổng lồ dường như cũng mất đi nguồn gốc hành động, cứng đờ ngã xuống. Tuy nhiên, cần phải giải thích một chút, thây khô khổng lồ vốn ở bên ngoài căn phòng kia, vệ tông hóa thân kiếm, khi rào sát thây khô khổng lồ cũng đồng thời đến bên ngoài căn phòng. Nghĩa là vị trí của vệ tông lúc này không còn là một căn phòng bình thường, mà là một vùng không gian hư vô, trong không gian thỉnh thoảng thoáng qua những luồng khí hỗn loạn vô nghĩa. Trông quái dị và kỳ lạ, vệ tông biết, điều này là do người khống chế không gian này chỉ kịp tạo ra thây khô khổng lồ. Đối với không gian bên ngoài chưa kịp tạo hình, nhưng cũng sắp xong, trong mắt vệ tông, một căn phòng giống hệt như trước đang nhanh chóng hình thành. Tuy nhiên, lúc này vệ tông không vội xâm nhập ra ngoài, vì hắn biết, dù hắn có xông thế nào, cũng chỉ là xoay quanh dưới sự thao túng của đối phương. Dù thế nào cũng không thể thực sự thoát khỏi không gian này. Bây giờ điều thực sự cần làm là chờ vệ tông xua tan hoàn toàn vật chất màu xám trong thức hải, thì có thể thực sự giải khai chân tướng của không gian này. Vẻ thong thả của vệ tông dường như khiến người khống chế không gian này ở bên ngoài có chút nóng nảy. Không gian đang được tạo hình đột nhiên dừng lại, giữa trời đất mất đi âm thanh, ngay cả tiếng gầm gừ của đám cương thi cũng biến mất. Rõ ràng, người đang khống chế không gian này cũng đã phát hiện vệ tông đã nhìn thấu thủ đoạn của hắn, đang suy nghĩ xem nên đổi cách đối phó vệ tông như thế nào. Lúc này, tâm thần vệ tông hoàn toàn chìm vào trong thức hải, dưới nỗ lực của vệ tông, phối hợp thêm lực lượng thần hồn cường hãn của hắn, vật chất màu xám đang nhanh chóng bị loại bỏ. Chỉ trong một thời gian ngắn, vật chất màu xám đã bị loại bỏ khoảng 8 phần, chỉ cần thêm một chút thời gian ngắn nữa, vật chất màu xám sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thức hải của vệ tông. Nhưng, ngay lúc này, dị biến đột nhiên xảy ra, không biết từ đâu đến một luồng sức mạnh đột nhiên gia tăng vào vật chất màu xám. Vật chất màu xám vốn đang liên tục lùi bước dưới sự tấn công của vệ tông, đột nhiên dâng lên một sức mạnh mới, ngoan cường giằng co với thần hồn của vệ tông, bất kể thần hồn của vệ tông có xua đuổi thế nào. Hai phần vật chất màu xám còn lại như mọc rễ, bám chặt lấy lãnh địa cuối cùng, không cách nào loại bỏ được, cũng không đến nỗi quá ngu ngốc, biết không thể ảnh hưởng ta từ bên ngoài, nên định ra tay từ thức hải. Vệ tông cũng không cảm thấy bất ngờ, thực tế, vừa nãy hắn đã đoán được đối phương sẽ làm như vậy. Nhưng, có lẽ ngươi không ngờ rằng, làm như vậy, vừa vặn trúng ý đồ của ta. Thần hồn vệ tông lóe lên ánh sáng nhạt, thích thú nhìn luồng sức mạnh thần bí đến từ bên ngoài. Đôi mắt sâu thẳm của hắn dường như nhìn thấy nguồn gốc của luồng sức mạnh kia. Hãy để ta xem thử, ngươi đến từ đâu? Trong sâu thẳm đôi mắt vệ tông, vô số phù văn tĩnh mịch lóe lên, hợp thành trật tự pháp tắc phức tạp. Đôi mắt này dường như xuyên qua hư không, truy tìm nguồn gốc, theo luồng sức mạnh thần bí kia truy tìm đến tận cùng. Cho đến khi hắn đối diện với một đôi đồng tử màu vàng sậm, vệ tông không chút do dự, sức mạnh tâm thần trực tiếp oanh kích tới, gào, cùng với một tiếng kêu thê lương bi thảm, vệ tông đã mất dấu luồng sức mạnh thần bí kia, đồng thời, tinh thần của hắn cũng rút về trong thần hồn của mình. Và lúc này, trong thức hải của vệ tông, không có sự ủng hộ của luồng sức mạnh thần bí kia. Vật chất màu xám rút lui như thủy triều, trong chốc lát, đã biến mất không còn một mảnh, thức hải của vệ tông lại khôi phục trống trải thông suốt. Không còn vẻ mờ mịt tuyệt vọng, thần hồn của vệ tông cuối cùng đã khôi phục tự do. Biểu hiện ra bên ngoài, vệ tông cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, tinh thần thông suốt lạ thường, không chỉ thần hồn có được tự do, mà trong quá trình đối kháng với vật chất màu xám vừa rồi, thần hồn của hắn cũng đã được tăng trưởng ở một mức độ nhất định. Bây giờ, trong mắt vệ tông thần thái sáng láng, tinh thần vô cùng phấn chấn, khí thế cũng nhạy bén đến cực hạn. Trước đây, thần hồn của hắn vẫn luôn bị che đậy, khiến cho mọi hành động của hắn đều bị ảnh hưởng. Nếu là trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không chọn cách bạo lực đột phá căn phòng ngu xuẩn như vậy, mà sẽ ổn định tâm thần suy xét, vì sao lại rơi vào hoàn cảnh này, làm sao để phá giải cục diện, chứ không phải cái gì cũng không để ý, giống như một kẻ lỗ mãng đi xông loạn. Nghĩ đến đây, khóe miệng vệ tông nhếch lên nụ cười nhạt, hắn thật sự cảm thấy hứng thú. Có chút thú vị, ngay cả ta cũng bị lừa, ta ngược lại muốn xem ở đây rốt cuộc có huyền cơ gì. Nói xong, vệ tông phát huy cảm giác mạnh mẽ của mình đến cực hạn, trong một chớp mắt đã quét toàn bộ không gian vô tận này, phân tích nhanh chóng bản chất của không gian này trong thần hồn. Nhưng theo thời gian trôi qua, sắc mặt vệ tông càng lúc càng nghiêm trọng. Chờ đã, không tồn tại. Lông mày vệ tông bỗng nhiên nhíu chặt. Chương 246, ác mộng heo vòi. Cũng không trách vệ tông kinh ngạc như vậy, trong phản hồi từ thần hồn của hắn, không gian này thế mà lại không tồn tại. Nói cách khác, không gian vô hạn mà trước đây hắn nghĩ từ đầu đó là hư cấu, tất cả chỉ là ảo ảnh. Nhưng nếu vậy thì mọi thứ đều có thể giải thích được. Thảo nào vệ tông luôn cảm thấy không gian này kỳ lạ, dường như khắp nơi đều lộ ra sự không phù hợp. Đầu tiên, nếu là ảo ảnh thì việc tạo dựng không gian cũng không phải là vấn đề, vì không phải tạo dựng không gian thật sự, chỉ là tạo dựng ảo ảnh mà thôi, không cần thực lực quá mạnh. Nếu không, muốn tạo dựng không gian vô hạn này ít nhất cần thực lực nhập đạo cảnh. Trước đây vệ tông thậm chí còn nghi ngờ có phải có một lão bất tử nhập đạo cảnh nào đó đang đùa hắn. Không, điểm thứ hai là những thây khô kia, từ đầu vệ tông đã không cảm nhận được bất kỳ dao động linh lực nào từ chúng. Vệ tông luôn rất kỳ quái, nếu không có dao động linh lực, thì sức mạnh của chúng từ đâu mà ra? Nếu là ảo ảnh, thì rất dễ giải thích, dù sao cũng không tồn tại, lấy đâu ra dao động linh lực. Theo lý thuyết, không biết từ khi nào, chủ nhân đôi mắt màu vàng đã lặng lẽ che khuất cảm giác thần hồn của Vệ Tông, sau đó dẫn dụ hắn vào thế giới ảo ảnh này. Vốn, với thực lực của Vệ Tông, không khó để phát hiện đây là ảo ảnh, nhưng vì thần hồn bị che đậy, Vệ Tông cũng chỉ cảm thấy có chút không thích hợp, chứ không thể nào ra tay được. Thủ đoạn thật cao siêu. Đôi mắt Vệ Tông tĩnh lặng, nếu không kịp thời phát hiện ra sự bất thường, hắn còn không biết phải bị mắc kẹt trong không gian này bao lâu nữa. Đây cũng là hắn, nếu đổi thành người khác, có lẽ đã bị nhấn chìm trong vô tận chiều thây khô. Cho dù thực lực có mạnh đến đâu, sau khi phát hiện không gian này là vô tận, e rằng cũng sẽ dần dần tuyệt vọng, cuối cùng mất hết ý chí chiến đấu. Chắc hẳn, đối phương có ý định vây chết Vệ Tông ở bên trong. Nhưng không ngờ Vệ Tông lại ương ngạnh như vậy, không ngừng đột phá không gian mà hắn bày ra, việc liên tục tạo dựng ảo ảnh khiến hắn cũng có chút không chịu nổi. Lúc này mới bất đắc dĩ để thây khô khổng lồ xuất hiện, muốn giải quyết Vệ Tông một lần, nhưng không ngờ thây khô khổng lồ lại dễ dàng bị Vệ Tông giải quyết. Đối phương lúc này mới bắt đầu luống cuống, đồng thời, sức lực của hắn cũng có chút không đủ, điểm này có thể thấy qua việc cấu tạo ảo ảnh của hắn về sau bắt đầu bất lực. Bây giờ, Vệ Tông đã hoàn toàn nhìn thấu tất cả, vậy thì không có gì đáng lo ngại, người nên lo lắng phải là đối phương mới đúng, nên suy nghĩ kỹ xem phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Vệ Tông như thế nào. Nhìn ra bản chất thế giới này là ảo ảnh, muốn loại bỏ nó cũng rất đơn giản. Trong mắt Vệ Tông, ánh sáng u ám lóe lên rồi biến mất, không gian trước mặt bắt đầu sụp đổ nhanh chóng, dường như bị khuấy thành một mớ bảng màu, mọi thứ trong thế giới đều chồng chất lên nhau, không ngừng xoay tròn, trông hơi kỳ quái. Khục, Vệ Tông ho nhẹ một tiếng, tốc độ sụp đổ của thế giới bắt đầu tăng nhanh, thế giới màu sắc bị đảo lộn bắt đầu rút đi, hóa thành một mảnh hư vô. Đây là bộ dạng ban đầu của không gian ảo ảnh, việc tạo dựng ảo ảnh giống như vẽ tranh trên mảnh hư vô này, cho người trong tranh thấy tất cả những gì mà nó muốn người đó nhìn thấy. Sau một khắc, ngay cả hư vô cũng vỡ vụn theo, lộ ra bộ mặt thật của thế giới, một hang động âm u và ẩm ướt. Đây mới là bộ dạng thật sự bên trong hang mà Vệ Tông đã đi vào sau khi đi qua lối đi kia. Trước mặt Vệ Tông, có một con yêu thú có hình dáng hơi giống tê giác nhưng nhỏ bé hơn. Đuôi cực ngắn, mũi nhô ra rất dài, da dày, lông thưa, chân trước bốn ngón, chân sau ba ngón kỳ quái, đang nằm dạp người, đôi mắt màu vàng sậm chăm chú nhìn Vệ Tông, trong miệng phát ra tiếng gầm như đang đe dọa. Đây là ác mộng heo vòi. Vệ Tông nhanh chóng hồi tưởng trong đầu, cuối cùng cũng tìm ra lai lịch của con yêu thú trước mặt. Đây là ác mộng heo vòi, yêu thú của minh giới, tuy không có khả năng tấn công, nhưng lại giỏi nhất trong việc tạo ảo ảnh, kéo kẻ địch vào ác mộng, rồi khốn tử, bởi vậy, đây chính là bọn chúng, cũng không có năng lực công kích gì, nhưng ở minh giới vẫn khiến không ít người không kịp tránh né. Nguyên nhân là do năng lực huyễn tượng đáng sợ của bọn chúng. Lúc phát động thì vô thanh vô tức, người căn bản không biết lúc nào sẽ trúng chiêu, ngay cả Vệ Tông cũng trúng chiêu. Năng lực kinh khủng của con heo vòi ác mộng này không cần phải bàn cãi. Không gian vô hạn trước đây chắc hẳn chính là do con heo vòi ác mộng này cấu tạo. Con heo vòi ác mộng này mặc dù nhìn vẫn còn ấu niên, nhưng năng lực huyễn tượng đã không tầm thường. Theo lý thuyết, căn bản không có di tích gì, chỉ là một cái huyệt động như vậy, người vẽ bản đồ này có lẽ đã trúng huyễn tượng, chỉ là không biết vì sao heo vòi ác mộng không giết hắn mà lại chọn thả bọn họ đi. Những người kia căn bản không biết mình cũng đã bước qua quỷ môn quan, còn đang đợi chờ vì không tìm được đồ tốt trong di tích, lưu lại địa đồ chờ đợi hậu nhân tới tìm kiếm. Đây quả thực là hố hậu thế, ngay cả Vệ Tông thực lực mạnh như vậy vẫn trúng chiêu. Bản đồ này đúng là thần hố. Vệ Tông không chút suy nghĩ, lấy địa đồ trong chiếc nhẫn ra, mặt không biểu tình xé thành từng mảnh nhỏ. Sau đó, hắn mới có thời gian quan sát con heo vòi ác mộng trước mặt. Lúc này, con heo vòi ác mộng tuy cong người về phía Vệ Tông, làm bộ sắp tấn công, nhưng thực tế, toàn bộ sức mạnh của nó đều nằm ở huyễn tượng. Đối với Vệ Tông đã phá vỡ ảo ảnh, nó căn bản không có cách nào đối phó. Nó làm bộ hung ác cũng chỉ là muốn uy hiếp Vệ Tông, muốn để hắn nhanh chóng rời đi. Thấy tiểu gia hỏa này cố gắng tỏ ra vẻ hung dữ, Vệ Tông bật cười, thật lòng mà nói, nếu như người nào đó tạo ra ảo cảnh này, Vệ Tông sau khi ra ngoài chắc chắn sẽ đánh chết hắn. Nhưng trước mặt lại là con heo vòi ác mộng, một giống loài chân quý ở minh giới với năng lực vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, con heo vòi ác mộng này còn là ấu niên, lại có huyễn lực cường đại, rõ là thiên phú dị bẩm. Vệ Tông lại nảy sinh lòng yêu tài, nhỏ như vậy, từ khi sinh ra tiểu gia hỏa này vẫn ở đây, chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tâm tư cũng tương đối đơn thuần, dạy dỗ chắc sẽ rất dễ dàng. Năng lực của tiểu gia hỏa này rất hữu dụng, ít nhất là đối với hắn hiện tại, ở bên ngoài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.